Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quả đúng như lời mẹ chồng tôi, sáng hôm chuẩn bị ra máy bay, cả nhà tôi ai cũng tươi cười hớn hở. Bà cứ giành bế cháu chứ nhất định không chịu cho bố mẹ ẵm con. Bà nói, đây là một chuyến bay đặc biệt của gia đình mình. Cụ Tít hôm nay được đi dự đám hỏi của bố mẹ nha, thật là tuyệt quá đi. Bà Thu là một người cực kỳ tin vào tâm linh và nhân quả. Lúc Hùng đi đặt vé máy bay cho cả nhà, bà đã nói, nhà ta sẽ đi làm hai chuyến, Hùng bay vào đầu tiên, còn mẹ và hai mẹ con nó sẽ vào chuyến bay ngay sau đó. Mới đầu chồng tôi chưa hiểu ra, cứ tròn mắt hỏi mẹ, sao mình không đi luôn một chuyến cả nhà cho tiện hả mẹ? Mẹ Thiên Hương cũng biết chuyện của chúng con rồi mà. Bà nguyết con trai một cái rồi mới nói, anh chỉ nghĩ một mà không nghĩ hai, là nhà kinh doanh mà không hiểu chân lý, cả nhà không nên đi chung một chuyến tàu à? Đây là nguyên tắc an toàn số học, anh cứ nghe lời tôi đi không hại gì đâu, chỉ có lợi thôi. Sau này già, anh sẽ thấy lời mẹ nói là đúng. Bấy giờ tôi mới hiểu bà Thu đã cực kỳ sâu cay khi tính đến bài học rủi ro và gật đầu bảo chồng. Em cũng mong nhà mình được đi cùng nhau, còn gì vui hơn thế chứ. Nhưng nghe mẹ phân tích thì thấy phải anh ạ. Thôi anh chịu khó book chuyến sớm đi, em với mẹ và cu Tít vào sau nhé. Đúng lúc đó thì điện thoại của mẹ chồng tôi đổ chuông, bà cầm máy lên nghe và vui vẻ nói. Ôi, con trai đấy à? Xem chừng con sắp phải về nước một chuyến đấy. Hôm nay mẹ vào Quảng Trị hỏi vợ cho anh Hùng, ngày cưới sẽ ấn định sau. Cứ chuẩn bị tinh thần, khi nào mẹ gọi thì về nhé. Vì bà mở loa to nên tôi nghe rõ tiếng Giao Huy vang lên. Úi, sao chuyện tốt như vậy mà mẹ không cho con biết sớm? Nếu biết trước con sẽ bay về đi đám hỏi cùng mọi người rồi. Mà cái ông Mạnh Hùng này cũng bí mật gớm nhỉ, định gây bất ngờ đến phút chót à? Quả này con phải phạt nặng ông này mới được. Anh Hùng đâu rồi mẹ? Anh con đang book vé. Thôi con chịu khó chờ đám cưới rồi về bắt đền nó một thể nhé. Mẹ chồng tôi và Gia Huy đang nói chuyện ngon trớn, chợt cu Tít o e khóc đòi bú. Tôi phải bế vội cu cậu ngồi xuống ghế để cho anh chàng ti. Gia Huy ngạc nhiên hỏi mẹ, tiếng trẻ con ở đâu khóc thế mẹ? Con nghe có tiếng khóc. Bà Thu mỉm cười nói, là con trai của anh con, đích tôn của nhà mình đấy. Anh Hùng coi vậy mà giỏi nha, vừa tậu trâu xong lại được cả nghé, đại hỷ đại cát con ạ. Úi, mẹ định làm cho con bất ngờ đến vỡ tim à? Ông này tầm ngầm thế mà giỏi, làm sao tán được cô vợ ở tận Quảng Trị vậy mẹ? Con về rồi biết, mẹ nói trước mất thiêng, ai bảo ở xa làm gì? Ơ thế sao vợ anh ấy đang ở nhà mình hả mẹ? Đúng rồi đấy, giờ cả nhà chuẩn bị kéo cả bầu đoàn vào Quảng Trị đây. Giá có con thì vui. Vậy con phải gọi cho anh Hùng mới được. Nhà có mỗi hai anh em chứ có nhiều nhặn gì mà ông ấy giấu con chứ. Lại còn cho ra sản phẩm luôn mới hay. Khéo con phải học tập ông này mới được. Này, anh muốn làm gì thì làm, yêu ai thì yêu. Nhưng phải đem về cho tôi duyệt. Chứ không có kiểu tậu cả trâu lẫn ngé đâu nhé. Con gái bây giờ kinh lắm, không cẩn thận lại bị úp sọt thì khổ. Cái mắt Việt kiều của con, cô nào thấy cũng ham hết đấy. Ơ, vậy thì mẹ lại bên trọng bên khinh rồi. Như vậy thì thiệt cho con quá. Anh Hùng thì đi một về ba, còn con mẹ lại cấm vận, xem ra không công bằng rồi. Cuối cùng chồng tôi cũng book vé xong. Mẹ chồng thống nhất không được bật mí cho Gia Huy biết tôi chính là chị dâu của chú ấy. Bà muốn cho Gia Huy một bất ngờ. Hùng cũng gật gù tâm đắc với ý kiến của mẹ. Hùng đã book được vé nên tôi vào chuẩn bị đồ cho anh ra sân bay. Đồ của mấy mẹ con cũng đã chuẩn bị xong. Cụ Tít đã biết theo nên cứ vời ba bế, chứ nhất định không theo mẹ. Anh phải bế cậu nhóc một lúc rồi dỗ ngon dỗ ngọt mãi, cu cậu mới nhoẻn cười và nhoài người theo bà nội. Chiều hôm đó cả nhà bốn người chúng tôi đã có mặt tại nhà tôi ở Đông Hà. Mẹ tôi là người vui nhất. Mẹ vui đến nỗi nước mắt cứ chảy vòng quanh. Bà thắp nhang cho bố tôi rồi lầm rầm khấn vái. Chắc là muốn báo tin vui cho ông biết. Mẹ chồng tôi đã lo mọi thứ chu toàn, nên ngày hôm sau tầm 8 giờ sáng, mấy người bên chỗ trang trí đã đến để bày biện lễ vật và trang trí cổng đính hôn rất đẹp, đúng là đầy đủ lễ bộ. 9 giờ sáng một đoàn nhà trai đã đội lễ đứng trước cổng nhà tôi. Tôi mặc một bộ áo dài đỏ, đội mũ mấn đúng kiểu nàng dâu e ấp sắp về nhà chồng. Bà Thu mở một cái cháp đỏ ra, bên trong tôi thấy rất nhiều tiền mặt và một cái kiềng vàng to đùng, một cái lắc tay và một đôi bông tai bằng vàng 4 số 9 rất đẹp. Mẹ tôi cảm động rưng rưng cầm lấy tay tôi đặt vào tay chồng tôi giao phó. Mẹ chỉ có một mình Thiên Hương là con gái, mẹ giao nó cho con hãy thay mẹ chăm sóc nó thật tốt, mẹ cảm ơn con. Dạ cảm ơn mẹ đã sinh ra một cô vợ tuyệt vời cho con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo, mẹ yên tâm ạ. Mẹ tôi lại quay sang nói với bà Thu. Cảm ơn bà thông gia rất nhiều, nhờ có bà mà mẹ con tôi mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Giờ chúng ta lại càng thêm khăng khít khi con trai bà trở thành con rể tôi. Mong bà hãy chỉ dạy thêm cho cháu, nó vẫn còn nhỏ dại lắm. Thôi thì giờ đã là con chung, con Thiên Hương được về làm dâu của bà là phúc phận của nó, tôi cũng rất vui. Một lần nữa cảm ơn bà về tất cả. Mẹ chồng tôi cười tươi nói. Cũng nhờ có bà dạy dỗ nên tôi mới có một cô con dâu vừa đẹp người đẹp nết thế này. Hai nhà đã là một nên chúng ta sẽ cùng nhau bảo ban dạy dỗ chúng nó bà ạ. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ coi con Thiên Hương như con gái. Tôi cũng mong bà coi thằng Mạnh Hùng như con trai bà nhé. Vậy là buổi lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Mẹ chồng tôi chẳng biết đã đi xem ngày từ hôm nào mà sau buổi lễ bà nói với mẹ tôi. Tôi nghĩ cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Hai đứa chúng nó lại phải xa nhau cả năm rồi, không thể xa nhau thêm được nữa. Nên tôi định bàn với bà, 3 tháng nữa tổ chức cưới cho chúng nó luôn bà. Trước tiên muốn cho hai con yên tâm thì bà không thể ở trong này được. Từ giờ đến lúc đó hay là bà bán chỗ này đi rồi thằng Hùng sẽ có trách nhiệm mua nhà cho bà ngoài Hà Nội, cho mẹ con gần nhau. Bà thấy thế nào? Mẹ tôi ngại quá liền xua tay nói. Ấy, bà nói thế tôi ngại quá. Nhà cửa này cũng là do bà mua cho hai mẹ con tôi. Giờ bà quyết thế nào tôi cũng đều ưng thuận ạ. Không ngờ mọi việc lại được giải quyết nhanh đến thế. Hóa ra mọi thứ đều do một tay mẹ chồng tôi lo liệu. Thật ra bà cũng không phải là người khó tính chanh chua. Chẳng qua ngày trước cái tư tưởng môn đăng hậu đối luôn được định hình trong đầu bà. Hơn nữa khi ấy bà cũng chưa hiểu hết về tôi. Cứ nghĩ tôi là kẻ đào mỏ vừa không có trình độ gia đình, lại không môn đăng hậu đối. Mẹ thì nay ốm mai đau nên bà ngán. Giờ mới thấy bà cũng thương tôi không kém gì mẹ tôi cả. Nếu không lo cho mẹ con tôi và là người hẹp hòi thì bà chẳng bao giờ chịu bỏ tiền ra mua cho mẹ con tôi một căn nhà rất đẹp và đầy đủ tiện nghi như vậy, lại còn chữa bệnh cho mẹ tôi. Không những thế, số tiền mà bà bỏ ra để thay thận cho mẹ không phải là nhỏ. Hóa ra trước đây tôi đã hiểu lầm bà. Khi đã làm mẹ tôi mới hiểu mẹ nào chẳng thương con. Bà sẵn sàng hy sinh mọi thứ để mong con mình được sung sướng, hạnh phúc. Tôi có phước lắm mới được làm dâu của bà, là vợ con trai bà, đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Mẹ chồng nói một câu khiến tôi phục lăn vì hành động có tình có nghĩa của bà. Mẹ nghĩ các con cũng nên vào bệnh viện cảm ơn bác sĩ trưởng khoa và ekip đã khám thai cho vợ con trước đó. Mình không còn ở đây nữa nên phải xử sự có trước có sau một tí con ạ. Hai chúng tôi dạ một tiếng cảm ơn bà rồi đưa nhau vào bệnh viện. Tôi bảo anh đưa vào một quầy trái cây ngoại để mua một giỏ trái cây đem vào khoa. Bác sĩ Hảo rất ngạc nhiên khi thấy vợ chồng tôi xuất hiện. Nghe anh nói chúng tôi sắp chuyển hẳn ra ngoài Bắc, ông cứ chúc mừng mãi. Được một lát thì bác sĩ Khánh xuất hiện, anh vui vẻ mỉm cười chào tôi. Nhìn thấy một người đứng bên cạnh vô cùng phong độ, lại đẹp chuẩn soái ca, anh đoán ngay là chồng tôi, liền lịch sự chìa tay ra bắt. Tôi cũng tươi cười giới thiệu với bác sĩ, đây là anh Mạnh Hùng chồng tôi, còn đây là bác sĩ Trương Quang Khánh, người đã hỗ trợ bác sĩ trưởng khoa thăm khám cho em suốt thời kỳ mang thai và sinh nở đó anh. Anh Khánh chợt siết tay chồng tôi nói, chúc mừng anh đã lấy được một cô hoa khôi xinh đẹp. Nói thật, Khi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi cũng rung rinh đấy. Tiếc là bông hoa này đã có chủ, nhưng đúng là anh rất tinh đời đó. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Nếu có dịp vào đây thì nhớ đến chơi với chúng tôi nhé. Mạnh Hùng cũng tế nhị gật đầu nói. Cảm ơn trưởng khoa và bác sĩ Khánh rất nhiều. Nhất định chúng tôi sẽ trở lại. Khi đó sẽ mời bác sĩ đi nhậu một chầu nhé. Vợ chồng tôi và mẹ chồng ở lại Đông Hà 2 ngày mới ra Hà Nội. Mẹ phải ở lại để trông nhà. Nhìn tôi bà cứ bịn rịn không muốn rời. Đúng kiểu mẹ tiễn con dâu đi lấy chồng. Tôi phải an ủi mãi mẹ mới buông tay. Nước mắt mẹ lại rịn ra khóe mi. Nhưng tôi biết đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Chỉ là mẹ nhớ tôi nên quyến luyến thôi. Mong là ngày 2, mẹ con tôi gần nhau sẽ đến gần. Gần 3 tháng sau, chồng bảo tôi. Sắp đến ngày cưới của chúng mình rồi. Anh muốn đưa em vào trại tạm giam thăm lại bạn cũ. Em có ý kiến gì không? Đúng là sau bao nhiêu chuyện Ngân đã làm với tôi, thì thực tình tôi không bao giờ muốn gặp lại nó. Nhưng nghe chồng tôi nói cảm thấy vô cùng có lý, nên tôi gật đầu ưng thuận. Tôi cũng muốn báo tin vui cho nó biết và muốn xem nó sống thế nào. Anh Hùng còn cầm theo 2 tấm thiệp do chính tay anh viết. Tôi thấy ngạc nhiên vì chỉ có mình Ngân, sao lại có 2 thiệp? Anh mới lí lắc trêu. Em quên là anh còn một cô vợ trượt à? Cũng phải báo tin vui cho người ta chứ. Anh đúng là luôn nghĩ chặt chẽ mọi chuyện. Tôi cầm lấy 2 tấm thiệp từ tay anh, bên ngoài thấy để rõ tên Tú Anh và Kim Ngân. Thì tò mò mở ra xem. Bên trong là dòng chữ đề tên 2 bà quả phụ là mẹ tôi và mẹ anh. Còn phần cô dâu chú rể là tên tôi và tên anh lóng lánh trong sắc vàng kim tuyến. Tôi đang mường tượng ra 2 người ấy. Nếu nhìn thấy thứ này, nhất là 2 chữ viết tắt của tên cô dâu chú rể được in lồng vào nhau quấn quýt, không hiểu cả 2 sẽ nghĩ sao. Hùng cũng tế nhị khi chỉ báo tin vui cho họ, chứ không mời vì 2 người đang ở trong trại giam làm sao mà ra được. Nếu mời thì khác nào đả kích họ. Chỉ với tấm thiệp này đối với họ đã là một sự đả kích quá lớn rồi. Tôi diện một chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, vừa bước ra cổng thấy mẹ chồng đang bế cu tít liền nói. Con xin phép mẹ cho con ra ngoài với anh Hùng một chút ạ. Chị đi đâu? Dạ con... Nói thật với tôi mà chị cũng khó vậy sao? Hay chị sợ bà già này khó tính? Dạ không phải ạ, con muốn đến trại giam thăm Ngân và chị Tú Anh đó mẹ. Chị điên à? Chị bị chúng nó đớp cho miếng chưa tởn à, mà còn vào thăm 2 con rắn đó, lại còn lôi chồng chị theo. Tôi chẳng hiểu thời nay các anh các chị nghĩ gì nữa. Tình địch là thứ ít người muốn gặp nhất, chị thì ngược lại. Chị vào đó coi chừng ăn một bụng chửi của chúng, rồi về no luôn, không ăn nổi cơm đâu. Vừa lúc đó chồng tôi đi ra, anh mặc một bộ vest rất lịch lãm. Bên trong là một chiếc áo sơ mi hồng. Lạ à nha, hôm nay không hẹn mà cả 2 chúng tôi đều mặc màu hồng. Chiếc áo vest anh chưa mặc mà khoác hở hững trên vai. Thấy mẹ hỏi như vậy thì lao vào gỡ bí cho tôi nói. Không phải ý của Hương đâu mẹ, con muốn đưa cô ấy vào cho bọn kia tức hộc máu mũi đó mẹ. Mẹ chồng tôi vẫn nghi ngờ nói. Chẳng biết có học không, nhưng anh chị muốn làm sao thì làm. Đừng để chị Hương tức quá mà mất sữa. Cháu tôi không bú được thì tôi vẫn nọc anh chị ra đánh đòn như thường đấy. Đừng tưởng bà già này dọa suông. Tôi đón con từ tay mẹ chồng, rồi cho cu cậu bú no một bụng mới đưa cho bà nói. Con nhờ mẹ bế cháu giúp con ạ. Con xin phép mẹ. Nhanh nhanh chóng chóng mà về đấy nhé. Sắp cưới rồi, đi lại cho cẩn thận. Dạ vâng mẹ. Bà liền phất tay một cái nói, thôi đi đi. Tôi hôn nhẹ vào má con trai một cái rồi nựng yêu. Con trai ở nhà với bà nội, ngoan đừng quấy bà nhé. Ba mẹ đi một chút rồi về với con nha. Cu cậu toét miệng ra cười rồi còn đưa tay lên, bye bye mẹ đến là yêu. Vào đến trại giam, Hùng xuất trình giấy tờ. Anh cán bộ nói, cậu là bạn xếp thân phải không? Nể tình nên chúng tôi chiếu cố. Chưa ở đây không cho phép thăm phạm nhân chưa thành án. Thôi anh chị đi theo cậu trực ban này đến buồng giam. Cảm ơn ông bạn nhé. Cảm ơn anh ạ. Tôi cũng tiếp lời. Anh cán bộ trực ban đưa chúng tôi đến gặp Ngân đầu tiên. Anh nói, anh chị có 20 phút nói chuyện với cô này, sau đó tôi sẽ đưa 2 người đến gặp cô kia. Tôi không thể tưởng tượng mới có mấy tháng trời mà Ngân già đi như vậy. Đầu tóc chỉ được nó vuốt sơ sài rồi búi lên một nắm ở trên đỉnh. Còn đâu con bạn xinh tươi luôn chăm chút cho bản thân ngày xưa. Có vẻ nó không tin là tôi đến thăm, liền đưa tay lên mắt rụi rụi. Mãi sau mới biết là thật thì bắt đầu bắn tia mắt long sòng sọc lên nhìn tôi rồi hét lên. Con chó, mày đến đây làm gì? Đến để xem tao chết chưa đúng không? Còn lâu nhé. Mẹ mày chưa chết đâu. Mày giỏi lắm. Đã mồi chài được anh hùng, lại còn có con với anh ấy. Mày thành công vì đã nuốt trọn được đống tài sản kếch xù, một bước thành bà đại gia nhỉ. Nhưng đừng vội mừng vì trời không cho ai hết cái gì đâu con khốn. Cái loại chưa cưới đã ẫnh bụng ra thì cũng là hạng gái hư. Tao khinh. Tôi lắc đầu bất lực nói. Tao thật sự thất vọng về mày Ngân ạ. Tao đã làm sai hay đối xử với mày có gì không tốt mà mày lại hại tao như vậy? Mày nói đi. Mày chẳng sai gì cả. Mày rất tốt. Không những tốt mà còn quá tốt. Mày nào có gì hơn tao? Xuất phát điểm cũng là một con nhà quê như tao. Chứ có gì hơn mà mày lại được hưởng quá nhiều đặc ân như vậy. Đã thế mày lại cướp hết những người đàn ông tao yêu. Tại sao tất cả mấy người đó đều yêu mày mà không yêu tao? Tất cả là tại mày hết. Mày không phải là bạn tao, mà là một ngôi sao chổi đáng ghét. Bất cứ ai dính đến mày đều gặp hạn, kể cả mụ Tú Anh cũng vậy, đều bị một tay mày ám cả. Tao căm thù mày, đến chết vẫn không thể nào quên. Tao phải vào đây cũng là do mày. Đời này tao và mày sẽ không bao giờ sống chung một bầu trời, uống chung một dòng nước. Tao hận không thể giết chết mày. Những thứ tao đã gây ra cho mày vẫn còn nhẹ lắm. Nếu được làm lại, tao vẫn sẽ tìm đến mày và khiến mày điêu đứng. Tao muốn được nhìn thấy mày đau khổ, muốn được thấy mày sống không bằng chết. Mày cút đi, đừng đến đây trêu người tao nữa. Cút mau. Tôi nhếch miệng cười nói. Tao bất ngờ vì mày đã không còn là mày của trước kia nữa. Mày thay đổi một cách chóng mặt khiến tao choáng và không tin được vào sự thật. Quay đầu lại đi Ngân, mọi thứ vẫn còn có thời gian cho mày làm lại. Mày cũng xinh đẹp, tương lai vẫn còn rộng mở phía trước. Mày đừng vội thất vọng, hãy là mày của trước kia đi. Tao muốn được thấy mày là một người tốt, chứ không muốn nhìn thấy mày trong bộ dạng này. Tao không còn hận mày nữa, chỉ hơi buồn vì chúng ta đã mất đi một tình bạn đẹp thôi. Cút đi, con đạo đức giả. Tao không cần mày ngồi đó giao giảng đâu, đồ bạn đều. Ngân gầm lên như một con hổ cái. Tức thì Hùng lúc này mới tiến lại, vì nãy anh Mải nói chuyện với anh trực ban, thấy cô ta đang sừng sộ lên với tôi, anh hất hàm nói. Đến giờ mà cô vẫn chưa tỉnh ngộ à? Xem ra đây mới chính là bộ mặt thật của cô nhỉ? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi cũng không có nhã ý vào đây thăm cô đâu, chỉ tại vợ tôi quá nhân đạo khi nghĩ tới cô đó. Nhân đây tôi cũng báo cho cô biết tin vui của chúng tôi. Ấy là chỉ còn 10 ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn Media Hà Nội. Đây là thiệp hồng của chúng tôi, mời cô xem qua. Anh nói xong thì chìa ra tấm thiệp hồng, cứ nghĩ Ngân sẽ không thèm nhìn. Nhưng cô ta lại chụp vội lấy nó và mở ra. Mắt cô ta hoa lên rồi nhìn thẳng vào mặt Hùng hỏi. Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh phải nói thật. Cô nói đi. Anh có thấy em đẹp không? Kể cả lúc em gần anh nhất, có khi nào anh thấy rung động trước em? Hùng không ngần ngại mà nói. Cô không xấu, thậm chí cô rất xinh gái. Nhưng cô có một điểm xấu, đó là bản tính. Cô ích kỷ và hẹp hòi, luôn muốn người khác không bằng mình, thậm chí khổ hơn mình. Đó mới là điều khiến cho cô vui. Cô và Thiên Hương khác nhau nhiều lắm, mà tôi thì chỉ yêu một mình Thiên Hương, nên rất tiếc phải nói lời từ chối cô. Đây không phải là lần thứ nhất, mà nếu cho lựa chọn lại, tôi vẫn cứ chọn Thiên Hương và nguyện sẽ nắm tay cô ấy đến trọn đời. Chào cô. Khoan, anh đứng lại đã. Tại sao cả hai anh em anh đều từ chối tôi vậy? Tôi có kém gì nó chứ? Tại sao các người mù màu à? Mà thấy mía ngọt thì đánh cả cụm. Tôi căm thù các người. Các người tưởng mình là tầng lớp giàu có thì khinh thường và xem người nghèo chúng tôi bằng nửa con mắt ư? Anh tội lắm. Cả đời này tôi hận anh Mạnh Hùng. Anh đi đi, các người cút đi cho khuất mắt tôi. Chào cô. Tôi cũng nhìn nó hồi lâu rồi nhàn nhạt nói. Mong rằng đây là bài học cảnh tỉnh cho mày. Hãy bình tâm suy xét lại những việc mình làm đi. Chẳng bao giờ là muộn cả. Mày vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội Ngân ạ. Tao về đây. Con danh kia, đứng lại đã. Mày vừa nói cái gì? Mày nói tương lai tao còn dài lắm. Đúng, còn dài lắm, nhưng ai sẽ trả lại sự trong sạch cho tao? Mai này tao vẫn phải vào trại giam để đếm thời gian sau song sát. Vậy ai sẽ tin và yêu một con tù nhân hả? Là tại mày. Vậy nên hãy nhớ cho kỹ này. Tao chuyển đời báo danh cho mày biết nhé con đĩ. Tao sẽ sớm ra trại thôi. Và người tao tìm đến đầu tiên chính là mày. Tao sẽ tính sổ với mày đầu tiên. Còn bây giờ hãy cứ vui đi, cô bạn thân yêu. Mạnh Hùng kéo tay tôi đi luôn, anh nói. Đừng phí lời với hạng người này em ạ. Đứng đó một lúc, coi chừng em tăng sông đó. Đi thôi. Chúng tôi lại đi theo anh trực ban. Đâu biết đằng sau lúc cánh cửa khép lại, Ngân đã cầm tấm thiệp hồng của chúng tôi xé vụn. Những mẩu giấy hồng rơi lả tả xuống đất. Cô ta còn tức giận dùng chân di đi di lại nữa chứ. Đúng là lòng dạ hẹp hòi hết thuốc chữa. Người như Ngân chắc khó mà cảm hóa. Đến buồng giam Tú Anh, khi anh cán bộ gọi tên cho cô ta lên gặp, Tú Anh còn ngạc nhiên hỏi rằng có phải bố mẹ cô ta đến thăm không. Nhưng anh cán bộ chỉ nói lên sẽ biết. Chắc cô ta không ngờ rằng người mà cô ta gặp lại chính là kẻ thù của mình. Một kẻ mà cô ta luôn coi là tình địch, là cái gai mà mình cần phải nhổ bỏ. Cũng hệt như Ngân, khi nhìn thấy tôi, cô ta cũng bắn ánh mắt mang hình viên đạn nói. Hay nhỉ, không ngờ cô lại đến thăm tôi cơ đấy. Có việc gì vậy cô em xinh đẹp? Không phải cô đến đây để đả kích tôi chứ? Thấy tôi thế này cô thỏa mãn chưa? Chị Tú Anh, chị khỏe chứ? Thôi, bỏ cái mặt nạ ra đi mày. Nghe vậy tao không quen. Nói mẹ ra đi, mày đến đây làm gì? Tao đếch thèm nói chuyện với một con cóc ghẻ đâu nhé. Cái loại con giáp thứ 13 như mày, chị đây không có nhã hứng nhá. Ai là con giáp thứ 13 còn chưa rõ hay sao chị Tú Anh? Chị nói mà không thấy ngượng mồm nhỉ? Nhưng thôi, tôi đến đây không phải để đôi co hay sỉ nhục chị, vì tội trạng của chị đã có pháp luật xử rồi. Vậy mày đến đây làm gì? Đừng có nói mày đến để ve vãn mấy thằng trại giam, hòng nhờ chúng nó xử tao thật nặng nhé. Chị mày đâu có ngu. Tôi vỗ hai tay vào nhau nói. Chị nghĩ tôi có thể bẻ cong cán cân công lý được à? Tôi là người hiểu biết pháp luật, cũng không có cái gan như chị nên chị yên tâm. Tôi cũng không tiểu nhân hẹp hòi chơi trò ném đá giấu tay như thế. Tôi đến thăm chị vì một việc khác cơ. Tao cóc cần biết mày vào đây với mục đích gì. Sớm biết mày ở đây thì tao đã chẳng thèm ra. Đỉa mà đòi đeo chân hạc, chị mày khinh. Một mình mày chơi dơ chứ ai chơi lại. Tôi nghe vậy thì cũng mất hứng nên lui ra nhường lại sân chơi cho Hùng. Anh từ từ tiến lại. Tú Anh thấy Hùng thì nhào lên nói. Hùng, anh vào thăm em phải không? Sao giờ anh mới vào? Anh có biết mấy tháng nay họ nhốt em khổ sở thế nào không? Người ta nói vợ chồng một ngày cũng là nghĩa. Vậy mà mình đã từng sống chung dưới một mái nhà, mà anh nỡ nhìn thấy em chết mà không cứu ư? Hùng lạnh lùng nói. Tôi có ép cô làm những việc này không? Tôi đã nói rồi. Nói không biết bao lần rằng tôi chưa từng yêu cô cả, hiện tại và sau này cũng vậy. Tại sao cô không chịu hiểu? Cô sai quá rồi. Thà như cô chơi tôi, làm sai với tôi thì có thể tôi còn châm trước. Đằng này cô lại làm hại con tôi, làm hại người phụ nữ của tôi. Thì chuyện này có chết cũng không thà. Tú Anh nghe chồng tôi nói vậy thì rũ xuống như một tàu lá héo. Cô ta có vẻ mất hết hy vọng nói. Em đã thua thật rồi. Không ngờ một con nhà quê lại dám leo lên đầu chủ. Giờ thì nghiễm nhiên thành bà chủ mới ghê. Em không cam tâm. Em có làm điều gì sai với anh đâu. Tại sao ngay cả chút tình rơi vãi dành cho em cũng không có hả Mạnh Hùng? Trả lời em đi. Cô đã làm sai quá nhiều. Cả cô và Ngân đều giống nhau ở một điểm, là cả hai cực kỳ cố chấp, luôn cho mình là mẹ thiên hạ và coi ai cũng dưới mình, nên khi ngã thì đau lắm. Nếu sớm biết có ngày này, cô có quay đầu không? Tôi đã quá nương tình với cô rồi đấy. Giờ thì chịu rồi, cô làm thì tự chịu thôi, không ai cứu được cả. Tôi vào đây thăm cô đã là quá tình nghĩa rồi. Mạnh Hùng, đừng cạn tàu giáo máng với em vậy mà. Anh có thể làm đơn bãi nại cho em được không? Em hứa sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến anh nữa. Thôi đi, tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa. À, tiện đây tôi cũng thông báo cho cô biết. Chục ngày nữa tôi sẽ cưới vợ. Đây là thiệp hồng báo tin vui của chúng tôi. Hùng nói xong thì đưa thiệp cho Tú Anh. Cô ta không nói không rằng. Mở ngay thiệp ra xem, rồi xé tan trước mặt chủ nhân của nó, chua chát nói. Tên cô dâu không phải là em thì xem làm gì chứ? Em căm thủ cô ta. việc anh kết hôn với ai, đến giờ này em cũng không ép. Nhưng với cô ta thì dứt khoát là không. Đàn bà con gái ở cái Hà Nội này chết hết hay sao? Mà anh còn rúc đầu vào đó chứ. Tỉnh lại đi Mạnh Hùng, em xin anh đấy. Hùng không nói gì, lặng lặng bước đi. Tú Anh cũng được anh cán bộ đưa về phòng giam. Tôi biết hai người đàn bà ấy vẫn không cam lòng, họ vẫn căm ghét tôi, có phần còn nhiều hơn trước đó. Tôi yêu ai lấy ai, lại phải họ cho phép mới được ư? Từ khi nào họ muốn quản và xen vào đời tư của tôi vậy? Ngồi trên xe trở về với tâm thế nhẹ nhõm, vì mục đích chính tôi muốn vào thăm họ, chính là truyền cho họ một thông điệp về tình yêu, nhưng họ không biết trân trọng thì thôi. Hùng sợ tôi buồn nên một tay cầm vô lăng, một tay siết chặt tay tôi nói. Đừng bận tâm vì mấy chuyện còn con em ạ, anh luôn ở bên em. Em chỉ cần làm tốt thiên chức của một người mẹ và yêu thương anh thật nhiều là được. Còn cả thế giới anh cần tất, hai người đó so ra không bằng một gót chân em, cả về tâm lẫn tầm. Một người bạn như vậy không đáng để cho ta là bạn. Chỉ cần yêu anh là đủ, khỏi nghĩ ngợi lung tung em yêu. Hùng chở tôi về nhà, thấy trước cổng có một chiếc Lamborghini đậu ở đó. Tôi hơi thoáng giật mình vì Hùng nói đây là chiếc siêu xe của Gia Huy. Không nghĩ chú ấy đã về đến đây, nhưng đúng là như vậy thật. Đón tôi trước cửa phòng khách là Gia Huy và mẹ chồng tôi. Bà niềm nở nói. Gia Huy nó vừa về tới, đã nhào vô ôm thằng nhóc con rồi. Đang mong gặp mặt chị dâu nè. Gia Huy tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ anh ta không nghĩ tôi sẽ là vợ của Mạnh Hùng. Mắt cứ nhìn tôi chân chối không nói được câu nào. Lát sau mới thốt lên được một câu như có như không. Là em, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Em chính là cô gái Quảng Trị, mẹ tôi chuẩn bị cưới về cho anh trai. Em là mẹ thằng nhóc này. Tôi sượng chân cả mặt không nói được câu nào. Hùng vẫn đang loay hoay lấy đồ ngoài xe. Mẹ chồng tôi liền đập tay vào người anh chấn chỉnh. Bậy nào, đây là chị dâu con. Vì vậy từ nay trở đi phải xưng hô cho đúng khuôn phép nghe chưa? Có gì mà ngạc nhiên, chuyện dài lắm, để từ từ mẹ kể con nghe. Nhưng rõ ràng Thiên Hương đang ở Hà Nội mà, sao mẹ lại bảo vợ anh Hùng ở Quảng Trị? Thì đúng rồi, hơn một năm qua chị dâu con ở Quảng Trị mới chuyển nhà ra đây thôi. Gia Huy bấy giờ mới gõ vào trán mình một cái rồi à lên một tiếng. Vừa đúng lúc Mạnh Hùng bước vào, Huy đấm mạnh anh trai một cái nói. Em phải phạt anh mới được, giỏi dữ ha, tán được hẳn một cô hoa khôi nghiêng nước nghiêng thành. Em nói thật, em chỉ thua anh về khoảng cách địa lý thôi. Em mà ở gần chắc anh không dễ dàng vượt qua cửa ải này đâu nha. Chúc mừng anh, Tậu Châu lại được cả nghé, đi một về ba nè. Câu nói của Gia Huy làm tôi ngượng đỏ mặt, cậu ta còn quay sang tôi nói. Chúc mừng chị, giờ thì gọi chị hẳn hoi rồi nha, chị quá giỏi vì làm cho con tim của anh trai tôi đập loạn nhịp. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. 10 ngày sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Tôi vui vì các ý nguyện của mình đã dần thành hiện thực. Chồng tôi đã mua cho mẹ tôi một căn nhà trong ngõ gần nhà chúng tôi đang ở. Mới sáng ra, mẹ chồng đã hối hùng chở tôi qua nhà mẹ đẻ. Bà nói, con tính giữ vợ con ở đây luôn sao? Hôm nay là ngày trọng đại, để con Thiên Hương về bên nhà rồi mình qua rước dâu cho mẹ nó đỡ tuổi chứ. Hùng vẫn cố chấp nói, mẹ vợ con dễ mà mẹ, các thủ tục làm xong hết rồi, giờ chỉ việc ra nhà hàng đãi tiệc quan khách thôi, ở đây đi cũng được vậy. Giờ con cho người qua đón mẹ vợ con và đằng gái. Mẹ chồng tôi nghiêm mặt lại nói, không được, bây giờ con chở nó đi trang điểm, thằng cu tít để mẹ giữ, sau khi trang điểm xong thì chở nó về bên đó. Làm cô dâu là phải đẹp, con gái người ta chỉ có duy nhất một ngày lên xe hoa nên phải làm cho tươm tất vào. Mấy cô trong studio sau khi trang điểm xong cứ tấm tắc khen tôi đẹp. Đúng là nhìn mình trước gương tôi cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi rõ rệt. Mỉm cười cảm ơn em làm tóc và chuyên gia trang điểm, tôi e thẹn nói, tất cả là nhờ các bạn hết, vào bàn tay điêu luyện của các bạn thì ai cũng trở nên xinh đẹp và lung linh. Hai cô kia nhoẻn cười nói, nhưng chị có nét sẵn rồi, bình thường chị đã xinh như hoa hậu nên bọn em chỉ làm việc nổi bật những nét đẹp sẵn có giúp chị thôi. Lát nữa chú rể lại tha hồ suýt xoa cho mà xem. Và quả thật khi lái xe đến đón tôi, Hùng đã chững lại mấy giây. Tận lúc ngồi vào trong xe, anh vẫn còn ngắm nhìn tôi mãi, mà chưa chịu đề máy, tôi phải giục. Em vẫn như ngày thường thôi mà, anh cứ làm như em từ hành tinh khác xuống ấy. Thôi, lái xe đi ông tướng, mẹ đang mong hay sao ấy, em thấy sốt ruột ghê. Tuân lệnh vợ yêu. Giây phút trọng đại đã đến, tôi xinh tươi trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi, bên cạnh chú rể Mạnh Hùng đẹp trai và lịch lãm không kém. Mẹ tôi đã rưng rưng nước mắt khi nhận ly rượu con rể mời. Tiếng MC cất lên, làm cho buổi tiệc càng thêm long trọng. Bây giờ là phần phỏng vấn cô dâu chú rể, xin hội hôn cho một tràng pháo tay. Xin hỏi chú rể trước, cô dâu có điểm nào khiến anh mê mẩn đến nỗi cưới luôn cả một cô gái về nhà vậy? Mạnh Hùng đón lấy micro, cúi đầu mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã đến dự ngày vui của vợ chồng tôi hôm nay. Xin được trả lời câu hỏi của MC. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Càng ở gần Thiên Hương, tôi càng phát hiện ra cô ấy là một phụ nữ tốt. Không những xinh đẹp mà còn rất tinh tế và khéo léo. Thiên Hương đã thổi bùng trong tôi ngọn lửa yêu đương của thời thanh xuân tươi đẹp cách đây mười mấy năm. Tôi yêu tất cả con người cô ấy. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng là mẹ của con tôi. Hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên, đến phần phỏng vấn cô dâu, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi, giọng MC vang lên. Xin cô dâu cho biết, vì sao cô lại chọn kết hôn với một người hơn mình rất nhiều tuổi? Mặc dù anh ấy được mệnh danh là soái ca, cô có thấy hôn nhân lệch tuổi có điều gì khiến cô ngại ngùng hay gặp khó khăn gì trong việc cân bằng cảm xúc và tìm tiếng nói chung? Cảm ơn MC đã đưa ra câu hỏi rất hay. Tôi xin phép trả lời thế này. Ngày xưa các cụ đã thường nói, khi yêu củ ấu cũng tròn, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng đó sao? Với tôi tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tình yêu hai người dành cho nhau và sự đồng điệu của hai tâm hồn mới là điều tất yếu. Tôi yêu anh ấy vì tất cả, chứ không vì mục đích nào khác. Ở bên người đàn ông này, tôi thấy mình được chở che và yên tâm tuyệt đối. Nếu được chọn lại, tôi cũng sẽ chọn anh và sẽ nắm tay anh đi hết chặng đường đời. Tôi trả lời xong thì tiếng vỗ tay còn to và dài hơn vừa rồi rất nhiều. Ai cũng giơ ly rượu ra chúc phúc cho chúng tôi. Bên dưới những tiếng hô dài vang lên. Cả hội trường náo nhiệt vì MC đã khởi xướng trò vui mới. Đó là chú rể bị bịt mắt và phải tìm được cô dâu trong một không gian tĩnh lặng trước 50 cô gái. Ngồi quây tròn xung quanh, tất cả đều im lặng và chỉ được chìa tay ra xem chú rể có nhận ra đúng vợ mình không. Nếu đoán nhầm thì trò chơi sẽ tăng độ khó lên gấp đôi. Lần này chú rể sẽ phải tìm vợ trước 100 cô gái trẻ với chiêu thức chìa tay ra. Sau khi phổ biến luật chơi thì Mạnh Hùng được MC dùng một chiếc khăn màu đỏ bịt mắt lại. Sau đó mời đủ 50 cô gái ngồi xoay tròn xung quanh. Họ được yêu cầu bỏ hết nhẫn ra hoặc phải chìa bàn tay không đeo nhẫn để đảm bảo ai cũng giống nhau. Với trò chơi này tôi cũng hồi hộp không kém, chỉ lo Mạnh Hùng không tìm được ra mình. Nếu không tìm được vợ, anh sẽ phải cõng cô gái kia một vòng trước khi bắt đầu lại trò chơi. Còn nếu tìm đúng vợ, phần thưởng của anh sẽ là bế bổng vợ mình đi dọc sân khấu, trước lời chúc mừng của mọi người. Cầu mong cho anh đoán đúng, nếu tìm vợ theo kiểu bịt mắt bắt dê còn dễ, chứ mà chơi kiểu này thì ai chẳng như ai. Tôi lo chồng mình thua cuộc, lúc này hình ảnh dì Hoa lại hiện ra rõ mồn một trước mắt. Tôi khấn thầm dì. Dì ơi! Hãy khai hỏa con mắt thứ ba cho chồng con và giúp anh ấy tìm ra con gì nhé. Con không muốn anh ấy bắt nhầm ai cả. Màn chơi bắt đầu, Hùng đang dò dẫm từng bước và sờ vào tay từng người để nhận biết. Chục người trôi qua, anh đều nắm lại rồi buông ra lắc đầu. Tiếp đó là 20 người qua đi. Tôi ở phía bên này thót tim không dám thở. Đến cô gái ngồi cạnh tôi, thấy Hùng nắm tay rất lâu, cứ tưởng anh sẽ đoán người đó. Nhưng tự nhiên thấy anh hít một hơi thật sâu, vì tôi phát hiện ra yết hầu anh chuyển động. Được chừng vài phút, anh lại lắc đầu. Đến bàn tay tôi, anh sờ nắn một hồi, cũng hít hà mùi hương để phân biệt. Đột nhiên anh sờ lên cổ tay tôi, rồi lần xuống ngón tay đeo nhẫn và các móng tay. Cuối cùng anh cúi xuống hôn bàn tay tôi, và giơ cao tay tôi lên, cất giọng dứt khoát. Đây chính là vợ tôi. Tôi nhận ra bàn tay này đã từng bóp trán cho tôi mỗi lần tôi trúng gió. Bàn tay này một thời đã lướt trên bàn phím để gõ lên những con chữ. Và quan trọng nhất tôi nhận ra mùi hương đặc biệt của cô ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Thiên Hương, vợ tôi. Hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên, cả hôn trường tán thưởng sự tài giỏi của chồng tôi. Anh MC cũng rất hứng khởi phỏng vấn luôn. Chúc mừng chú rể, tại sao trong 50 cánh tay anh lại có thể nhận ra vợ mình mặc dù anh bị bịt mắt? Có lẽ đó chính là giác quan, là tình yêu mà tôi đã dành cho cô ấy quá lớn. Nên dù thế nào tôi vẫn nhận ra cô ấy. Một điều quan trọng nhất khiến cho tôi biết chính là vợ mình chứ không phải ai khác. Chính là mùi hương, một điểm lôi cuốn rất đặc biệt mà chỉ có ở Thiên Hương chứ không phải ai khác. Cảm ơn MC đã tạo ra trò chơi rất đặc biệt này. Cảm ơn các bạn nữ đã tham gia cuộc chơi ngày hôm nay. Đêm đó mẹ chồng tôi dành giữ cháu để cho vợ chồng tôi có một đêm trọn vẹn bên nhau. Khách sạn dành tặng chúng tôi hẳn một phòng 5 sao trên tầng thượng, nên sau khi hôn lễ hoàn tất, tôi được phục vụ dẫn lên phòng. Dưới ánh nến mờ ảo, căn phòng toát lên vẻ lãng mạn huyền bí, bởi toàn bộ đều được trang trí tông màu hồng. Từ chiếc giường phủ ga cho đến những bông hoa hồng màu hồng phấn, tất cả đều tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn mà khách sạn đã dành riêng để tặng chúng tôi. Lúc này không gian chỉ còn lại hai người, Hùng đã trút bỏ bộ đồ chú rể, còn tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ cô dâu. Hôm nay tôi đã mặc tới 3 chiếc sari cưới tuyệt đẹp. Đám cưới thành công ngoài sự mong đợi khiến tôi đến giờ phút này vẫn lâng lâng hạnh phúc. Nhớ lúc chuẩn bị lên phòng, mẹ tôi đã ôm chầm lấy tôi nói: "Chúc con gái của mẹ trăm năm hạnh phúc. Mẹ mãn nguyện lắm vì con đã làm được những điều mà trước đây mẹ từng mong ước. Con là cô dâu đẹp nhất đêm nay. Mẹ sung sướng vì được sinh ra con. Mẹ tin rằng sóng gió đã qua đi và trên môi của con từ nay sẽ tràn ngập những nụ cười. Mẹ luôn bên con, yêu lắm con gái của mẹ. Dưới suối vàng chắc cha con cũng đang dõi theo giây phút này đấy." Nói xong bà quay sang Mạnh Hùng nhắn nhủ: "Hãy thay mẹ chăm sóc Thiên Hương thật tốt nhé. Cảm ơn con đã yêu thương và đem hạnh phúc cho con gái của mẹ." Mạnh Hùng cũng xúc động không kém, anh nói: "Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra cho con một người vợ tuyệt vời. Con nguyện sẽ yêu thương và chăm lo cho cô ấy suốt cuộc đời còn lại. Xin mẹ hãy giao cô ấy cho con. Cảm ơn mẹ về tất cả." 2 tháng sau, tức là 6 tháng kể từ khi Tú Anh và Kim Ngân bị bắt về hành vi bắt cóc trẻ em, thì tòa đưa vụ án ra xét xử. Hôm đó người dự khán đông lắm. Về phía bị hại có mẹ chồng và vợ chồng tôi. Mẹ tôi vì không chịu nổi xúc động mạnh nên bà ở nhà chơi với Tít. Khi Tú Anh và Ngân được dẫn ra trước vành móng ngựa, nghe thẩm phán đọc nội dung cáo trạng, đến phần xét hỏi cả hai vẫn rất ngoan cố, cứ đổ hết tội lỗi cho nhau, khiến hội thẩm nhân dân phải trưng ra các bằng chứng mới buộc hai ả im lặng. Sau khi xem xét, tòa bắt đầu nghị án. Vì việc bắt cóc trẻ em là một tội vô cùng nguy hiểm, hai bị cáo đã nhận thức được đó là hành động xấu nhưng vẫn cố tình thực hiện. Khi được hỏi với tư cách là người giám hộ, đồng thời là mẹ bị hại, tôi nhìn Ngân hồi lâu rồi nói với chủ tọa phiên tòa: "Kính thưa quý tòa, trước đây chúng tôi đã từng là hai người bạn thân thiết. Nếu sự việc không xảy ra thì tôi vẫn coi bị cáo Ngân là bạn tốt của mình. Ngờ đâu trong lòng Ngân luôn ích kỷ hẹp hòi và nuôi mộng hại tôi. Ngẫm thấy cô ta cũng không còn người thân thích, bố mẹ mất sớm, trình độ hạn chế, nên tôi nghĩ có thể cô ấy không ý thức được việc làm của mình. Vậy kính mong tòa xem xét điều kiện này mà giảm nhẹ hình phạt cho Ngân. Chỉ mong bị cáo hãy thành tâm hối cải và trở thành người tốt. Xin hết ạ." Tôi ý kiến xong thì bên dưới hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. "Ôi, cái loại người táng tận lương tâm này thì cứ để cho rũ tù chứ xin giảm án cho nó làm gì. Loại mặt sứa gan lim lừa thầy phản bạn như thế thì không đáng tin, khó mà hối cải. Đến đứa trẻ con 6 tháng tuổi mà chúng cũng không tha thì còn gì để nói." Tiếc là trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra, điều mà vợ chồng tôi mong chờ chỉ là một câu xin lỗi. Nhưng thật buồn là cả hai con người đang đứng trước vành móng ngựa không hề mở lời dù chỉ là một câu. Có lẽ họ vẫn còn ấm ức và căm hận tôi lắm. Vị chủ tọa phiên tòa mời hai người nói lời sau cùng, xong họ vẫn mặc nhiên câm lặng. Lúc này chủ tọa mới dõng dạc nói: "Hai người đã bày mưu tính kế và điều nghiên kỹ lưỡng, biết rõ camera an ninh phòng bệnh và hành lang bị hỏng, nên quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng. Sự việc là bé Bảo Thiên, con trai của ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Lê Thiên Hương mới 6 tháng tuổi, bị bắt cóc vào đêm ngày 15 tháng 12 năm 2018. Chiếu theo Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam tại khoản 2 điều 6 Luật Trẻ Em năm 2016, thì tội bắt cóc trẻ dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Cũng may bé Bảo Thiên lúc đó chưa bị đem ra khỏi biên giới và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nên cả hai bị cáo đều bị phạt tù 4 năm. Ngoài ra mỗi người phải bồi thường cho bị hại số tiền là 100 triệu đồng. Ngưng một lát, ông lại nói tiếp. Riêng bị cáo Phạm Thị Ngân do được mẹ của bị hại xin giảm án và hội đồng xét xử cũng nhận thấy bị cáo có phần nào thiệt thòi vì cha mẹ chết sớm, không có người kèm cặp dạy dỗ nên về mặt nhận thức có phần nào hạn chế, nên bị cáo sẽ được giảm án xuống còn 3 năm thay vì 4 năm như ấn định. Ngoài ra bị cáo vẫn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng. Đoạn ông quay sang bị cáo Nguyễn Tú Anh nói. Riêng bị cáo Nguyễn Tú Anh được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng lại không tu tâm dưỡng tính mà trượt dài trong hàng loạt âm mưu hại người. Tuy tội ác chưa cấu thành nhưng đó là việc nằm ngoài dự tính của bị cáo. Bị cáo lại mang bé Bảo Thiên đi xa và bán cho cặp vợ chồng người nước ngoài. Tuy nhiên hành vi này đã được ngăn chặn kịp thời, vì vậy bị cáo vẫn bị phạt 4 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng và không nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hai bị cáo có phục không? Cả hai cúi đầu im lặng, phiên tòa kết thúc dưới sự tán thưởng và đồng thuận của hầu hết những người tham gia dự khán. Ngồi dưới hàng ghế thân nhân bị cáo, bố mẹ của Tú Anh khóc lóc van xin vợ chồng tôi và mong chúng tôi xin giảm án cho cô ta. Tôi im lặng lắc đầu, ngay cả cô ta trên cương vị là bị cáo mà còn chả thèm mở mồm xin lỗi một câu, thì tôi nghĩ như vậy cũng đủ hiểu con người đó như thế nào. Và người như vậy thì không xứng đáng được giảm án. Rời tòa, cả tôi và chồng đều thấy nhẹ nhõm cả người. Riêng mẹ chồng tôi vẫn còn ấm ức, bà nói. Mẹ đúng là mù khi đặt niềm tin không đúng chỗ. Con Ngân mẹ không nói làm gì vì nó ít học, nhưng con Tú Anh là diện có hiểu biết mà vẫn mặt dày mày dạn không thèm mở mồm một câu xin tha, thì đúng là thất vọng quá. Con nhân đạo thật đấy, đặt vào mẹ thì mẹ không đủ lòng vị tha để tha thứ đâu. Chồng tôi nói, đó là chút tình nghĩa cuối cùng mà vợ con làm được cho cô ta, mẹ ạ. Coi như từ đây mối duyên bạn bè đã hết, tội cô ta đã có pháp luật định đoạt rồi. Mình phải vui và coi như nhổ được hai cái gai trong mắt. Không nhắc lại chuyện buồn nữa, mẹ nhé. 5 năm sau, lúc này cu Tít cũng được 4 tuổi rưỡi và đang đi học mẫu giáo. Tôi đã được mẹ chồng và ông xã đồng ý cho học tiếp đại học. Và ngay năm sau, tôi đã thi đậu vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của ông xã. Năm nay tôi đã bước vào năm cuối nên cũng bận rộn vì phải làm thực tập tốt nghiệp và tôi cũng mới bảo vệ luận án tốt nghiệp xong. Vậy là sau hơn 4 năm miệt mài học hành, tôi đã sắp nắm trong tay tấm bằng đại học. Tối đó chồng tôi trêu. Nhà mình lại sắp có thêm một cử nhân nữa rồi mẹ ạ. Lần này mẹ phải chuẩn bị quà mừng thật to vào nhé. Mẹ chồng tôi vui vẻ đáp. Nhất trí ngay, mẹ chắc chắn phải có quà đặc biệt cho con dâu rồi. Nhưng mẹ cũng nhắc luôn, con mới xong một nhiệm vụ thôi. Còn một nhiệm vụ quan trọng khác cần phải tiến hành là con phải sinh cho mẹ một đứa cháu nữa. Đừng có kế hoạch kế hiếc gì cả, các con vừa kế hoạch 5 năm rồi. Như vậy là quá đủ, mẹ muốn ngay trong tháng này, hai đứa phải khởi động cho mẹ. Tôi ngại quá, đỏ bừng cả mặt, chồng tôi hào hứng nói. Dạ chắc chắn rồi mẹ, mẹ không nhắc con cũng bắt vợ con phải đẻ. Khi nào sinh bé thứ hai cứng cáp xong mới đi làm mẹ nhỉ? Mẹ chồng tôi thấy con trai nói vậy thì được lời như cởi tấm lòng, liền cười rõ tươi nói. Đúng rồi, cứ thế mà triển. Khi nào đẻ xong, mẹ nhận nhiệm vụ trông bé cho. Lúc đó hãy đi làm, mà chẳng cần phải kiếm tìm đâu xa, con cứ đến công ty nhà mình mà đầu quân. Cái gì chứ chân trợ lý thì thằng Hùng không được nhường cho ai đâu đấy. Vị trí này chỉ hợp với cái Hương thôi. Bữa cơm hôm ấy vì thế mà rôm rả hẳn đi. Ai cũng nhất trí cao, kể cả cu Tít. Ngay bảo mẹ sắp đẻ em bé thì mừng quính lên cười tít cả mắt. Con thích mẹ đẻ em bé trai cơ. Đẻ em bé trai để sau này còn đi đá bóng với con chứ. Con không thích em bé gái đâu. Tôi hỏi con. Em bé gái dễ thương mà, sao con lại không thích em gái? Tại lớp con có mấy bạn gái toàn khóc nhè với giành đồ chơi thôi, con không thích. Bà nội liền ôm Tít vào lòng nói, em gái của con ngoan lắm, không khóc nhè đâu. Khi đó anh Tít là phải dạy dỗ em chứ. Để em trai coi chừng nó quậy banh nhà và không dỗ được đâu. Vậy con sẽ bảo bà ngoại qua chơi với em nhé bà. Bà ngoại con ngoan lắm, nói là sẽ nghe lời ngay. Cả nhà phì cười trước câu nói ngây thơ của cu cậu. Bà nội mắng yêu cháu. Chà bố anh, bà ngoại ngần ấy tuổi đầu rồi mà anh còn làm như bà bé như anh ấy. Một tháng sau, tôi lên kế hoạch rủ bà ngoại bà nội đi du lịch. Hai bà thích lắm, gì chứ đi du lịch được ngắm toàn cảnh đẹp, lại ăn toàn sơn hào hải vị, ai mà không ham. Mỗi ông xã tôi đợt này công việc dày đặc nên không đi được, anh nói. Em thay anh chăm sóc hai bà nhé. Đợt này xong việc để hai cụ trông cháu vợ chồng mình làm chuyến du lịch nước ngoài hâm nóng tình cảm nha. Tôi liếc anh một cái cháy xém nói. Chồng khôn thế. Hóa ra chuẩn bị hẳn một kế hoạch ăn mảnh nha. Chắc kiểu gì tức cảnh sinh tình em cũng sản sinh ra một tiểu công chúa ấy nhỉ. Chồng tôi nói. Lên dây cót dần đi em yêu. Mấy năm vừa rồi em bận học. Vợ chồng mình có đi đâu ra khỏi biên giới đâu. Toàn du lịch trong nước kiểu sân nhà. Đợt này anh sẽ đưa vợ đi hẳn mấy nước châu Âu cho em mở rộng tầm mắt nhé. Tôi reo lên sung sướng nói. Ôi thích quá, em thích đi Pháp xem kinh đô nước hoa như thế nào. Rồi còn ngắm tháp Eiffel về đêm nữa chứ. Em cũng thích một lần đến nước Anh và đến thăm nước Đức anh ạ. Ok bà xã, ý em là ý trời, anh duyệt hết. Nói xong anh bế bổng tôi lên. Tranh thủ không có ai lại đè nghiến vợ ra giường. Và một cơn mưa hôn lại trút xuống người tôi. Thấy cửa chỉ khép hờ tôi nói. Anh ăn gian, cẩn thận không cu Tít nó vào nó cười cho đấy. Bố lầy lội quá đi thôi. Bố yêu mẹ chứ yêu ai đâu mà lo. Yên tâm em không thấy cu Tít. Cũng tích cực đẩy thuyền cho mẹ nhanh sinh em bé à? Nào đến đây anh yêu tí. Không, đóng cửa lại đã. Chồng tôi y lệnh chốt ngay cửa lại rồi xông vào ngấu nghiến tôi. Anh lúc nào cũng vậy. Mỗi khi lâm trận đều như cuồng phong vũ bão muốn nghiền nát tôi đến nơi. Mặc cho tôi phản ứng, anh vẫn lại nhe nhẹn bao biện rằng như thế mới yêu vợ. Thôi thì bao nhiêu là dẫn chứng khiến tôi câm nín không cãi lại được. Thế mới ghê, đã vậy cu Tít lại không giấu giếm mà đứng hẳn về phía bố, mặc cho mẹ một mình một chiến tuyến. Tôi toàn ấm ức nói mình là dân đẻ thuê. Lần này tôi đặt tour cho hai mẹ đi Đà Nẵng và Nha Trang 5 ngày 4 đêm cho các cụ tha hồ vi vu. Được cái hai cụ tuy có tuổi nhưng tâm hồn cực kỳ thanh niên tính. Thấy chỗ nào đẹp là lại tranh thủ livestream và chụp ảnh tự sướng, nom vui ra phết. Mỗi tội thiếu chồng tôi nên tôi cảm thấy không được vui lắm. Anh lại họp hành liên tục nên ra nghị quyết không cho ai gắn thẻ Facebook cả. Anh nói mấy mẹ con cứ chụp thật nhiều ảnh vào về nhà cho anh xem. Cu Tít lần đầu được đi cáp treo trên bà nà hưu thì thích chí cười tít mắt. Anh chàng lại còn được tắm biển nên cứ gieo hò ầm hết cả lên. Chả là cu cậu mới được ba cho đi học bơi. Mới biết bơi ếch nên lúc nào cũng đòi đi biển. Này mới được thỏa chí tang bồng, cứ gạ mẹ cho chơi một tuần, thế mới ác chứ. Chuyến đi biển theo đúng kế hoạch là mấy mẹ con tự biên tự diễn. Nên khi về thay vì điện cho chồng tôi đi đón mẹ chồng, tôi lại định gây bất ngờ cho anh nên quyết định bắt taxi về thẳng nhà. Trong khi đó tôi không hề biết một sóng gió lại chuẩn bị ập đến đe dọa con thuyền hạnh phúc của chúng tôi. Chuyện không có gì đáng nói. Khi tối đó chồng tôi về nhà, anh nhìn thấy tôi thì không giấu nổi ngạc nhiên nói. Ờ, không phải em nói muốn gây cho anh bất ngờ nên về trước 2 ngày sao? Tôi tưởng chồng trêu nên dí vào trán anh nói. Anh mơ ngủ à? Mấy ngày ở khu du lịch, em tha không quấy rầy anh đó. Thấy anh nói mấy ngày đó anh bận tiếp khách và họp hành liên miên, nên em có ý ới gì mấy đâu. Mẹ nói định gây bất ngờ cho anh, nên không điện cho anh ra đón. Chồng tôi ngạc nhiên lẩm bẩm những lời mà tôi chả hiểu gì cả. Thế này là thế nào nhỉ? Anh chợt đăm chiêu rồi nhìn thẳng vào tôi nói. Cái này tế nhị, anh hỏi, nếu em biết thì nói, không thì cứ coi như anh chưa nói ra nhé. Cảm thấy câu nói có vẻ quan trọng, tôi gật đầu khích lệ. Anh mới dè dặt nói. Em có cô em gái song sinh nào không? Tôi trố mắt ngạc nhiên vì không ngờ anh lại hỏi một câu khác với dự đoán của mình như vậy. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì biết là anh không nói đùa, liền trả lời. Không anh, bố mẹ chỉ sinh được mỗi mình em, rồi bố chẳng may qua đời sớm. Em nghe mẹ nói ngày ấy kinh tế khó khăn nên chỉ tập trung vào kinh tế. Đến khi muốn sinh thêm em thì bố lại không còn. Rồi sau đó mẹ mắc bệnh thành ra... Mà sao anh lại hỏi em như vậy? Anh không trả lời tôi mà vớ lấy chiếc điện thoại rồi mở album chìa ra cho tôi xem một loạt hình ảnh của một cô gái mà khi nhìn vào tôi cũng phải ngạc nhiên. Những bức ảnh được chụp ở mọi góc cạnh và cự ly gần nên hình ảnh rất sắc nét. Cô gái trong ảnh rất giống tôi, không phải rất giống mà là quá giống luôn. Nếu không được anh nói trước, chắc tôi sẽ tưởng đó là mình. Hoang mang và ngạc nhiên, tôi hỏi anh. Anh thấy những tấm hình này ở đâu? Hay anh gặp cô gái này rồi à? Công nhận là giống em thật, em nhìn mà còn tưởng là mình, huống hồ anh. Chồng tôi bắt đầu kể. Anh nhìn thấy cô ta trước quán cà phê đối diện công ty, thấy giống em quá anh mới chụp vội mấy tấm ảnh để về khoe với em đó. Rồi anh lại hỏi, trong khi tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn xoáy vào mấy tấm hình. Cô gái này tuổi cũng tương đồng với tôi, dáng dấp cao ráo cộng với làn da trắng sứ và khuôn mặt xinh xắn. Đặc biệt cô ta ăn mặc rất sành điệu, nhìn qua cũng biết đồ cô ta mặc toàn là hàng hiệu. Chợt chồng tôi hỏi, có khi nào em nghĩ đó là một đứa em cùng cha khác mẹ của mình? Anh cứ thắc mắc vì sao lại có người giống em như hai giọt nước như vậy. Tôi cười xòa đùa lại anh, có khi nào anh nhầm em với cô ấy không? Chết thôi, kiểu này phải ra tối hậu thư, không cho chồng tuyển thêm nhân viên mới được. Biết đâu cô ấy lại nộp đơn đến công ty xin việc nhỉ? Em bắt đầu hoang mang rồi đấy. Anh thấy vậy thì ôm ngang eo tôi nói, chỉ có vợ anh là nhất thôi, không ai so sánh được. Anh chỉ yêu mình em. Tôi yên tâm nép vào vai chồng, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ khó gọi tên. Bản thân tự bảo đây chỉ là người giống người thôi, ngoài xã hội thiếu gì trường hợp như vậy. Song hình ảnh cô gái có ngoại hình và khuôn mặt giống tôi cứ đeo bám và ám ảnh suốt bên cạnh. Tôi bắt đầu tò mò về cô gái bí ẩn kia, bất giác lại hỏi chồng, anh ơi, thế cô gái ấy có đến công ty anh không? Và anh có biết cô ta tên là gì không? Anh làm sao mà biết được em yêu? Thôi quên chuyện đó đi, dẫu cho cô ta có thế nào thì cũng không thể bằng em được. Cho dù cô ta giống em như hai giọt nước thì anh vẫn nhận ra em. Yên tâm nhé, vợ yêu. Đêm hôm đó trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy cô gái ấy đang nằm trong vòng tay anh. Cô ta đã thay thế vị trí của tôi, đến công ty chăm sóc anh mỗi ngày. Cô ấy giống tôi đến độ không một người nào trong công ty nhận ra sự khác biệt này. Tất cả đều tưởng đó là vợ giám đốc nên không nghi ngờ gì cả. Cô ta rất tự nhiên đẩy cửa đi vào phòng chồng tôi, áp người vào anh, ôm anh từ sau lưng. Trong khi chồng tôi nhắm mắt như đang tận hưởng, tiếng anh vang lên. Em là ai vậy? Có phải Thiên Hương? Em là Thiên Hương của anh đây, anh làm sao vậy? Hôm nay còn không nhận ra vợ cơ đấy. Em nói dối, em không phải vợ anh. Vợ anh đang ở nhà, em không phải là cô ấy. Chợt cô ta cúi xuống hôn anh, đôi tay cô nàng vòng qua cổ anh, vô tình cả bộ ngực nửa kín nửa hở, đang lấp ló gọi mời. Tôi còn ngửi được cả mùi nước hoa cô ta dùng. Chồng tôi phản kháng rất yếu ớt. Anh biết cô à, không phải là tôi, tại sao anh không đuổi cô ấy ra khỏi phòng? Tôi chạy thật nhanh, đẩy mạnh cô ta ra và hét lên. Cô đi đi, cô chính là hồ ly chín đuôi. Cô đâu phải là tôi, kẻ mạo danh chơi cháo. Cô ra khỏi đây ngay. Có biết giờ này là giờ chồng tôi đang làm việc không? Cô mà còn cố tình làm phiền đến anh ấy nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cô ra khỏi đây đấy. Bỗng cô ta cười phá lên, nói với Mạnh Hùng. Anh nhìn nè, chính cô ta mới là giả mạo. Em mới là Thiên Hương vợ anh. Không biết ả này từ đâu ra mà lại đến đây nhận sẵn nhận quấy. Anh đuổi cô ta ra đi, em không muốn nhìn mặt con hồ ly tinh này. Chồng tôi bỗng chốc đứng hình, anh hết nhìn tôi, lại nhìn cô ả kia rồi chỉ vào tôi nói. Là cô ta giả mạo ư, để anh gọi bảo vệ. Tôi tức giận lao đến, cô ta hét lên. Không, anh nhầm rồi, em đây mà, tại sao anh không nhận ra em chứ Mạnh Hùng? Hãy tỉnh lại đi anh. Chợt có tiếng chồng tôi vang lên, kèm theo bàn tay anh lai gọi. Thiên Hương, Thiên Hương, em làm sao đấy? Tỉnh lại đi em. Em gặp ác mộng à? Tôi ôm chặt lấy chồng nhưng không nói ra cơn ác mộng mà mình vừa trải qua. Cầu mong đó không phải là sự thật. Người tôi run lên bần bật trong tay anh, miệng lắp bắp. Đừng bỏ em đi, em sợ lắm, em vừa gặp ác mộng. Đừng sợ gì cả, anh luôn ở bên em, chỉ là mơ thôi mà, bình tĩnh lại đi em. Anh nói rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Có chết tôi cũng không dám kể ra cho anh nghe về giấc mơ như thật ấy. Tôi cảm thấy một dự cảm không lành sắp đến với mình. Sáng chồng đi làm, tôi tự động lái xe đi mua trái cây đến mộ dì Hoa. Thời gian vừa rồi tôi đã được anh đưa đi học lái xe, nên giờ tôi có thể lái xe ngon lành mà không cần có chồng hộ tống. Anh nói chỉ cần tôi có bằng tốt nghiệp, lập tức sẽ họp cổ đông đưa tôi lên làm thư ký. Tôi cũng mong ngày ấy tới gần để được kể cận chồng mỗi ngày. Nếu không có câu chuyện chồng kể và giấc mơ mà tôi mới trải qua, thì tôi đã không phải bất an, lo lắng như vậy. Trên đường đi thăm mộ dì Hoa, tôi cứ suy nghĩ vu vơ. Xe chạy đến cổng nghĩa địa lúc nào không biết. Tôi gửi xe xong thì ôm Hoa đi vào. Bình thường dì rất thích hoa hồng nhung và hoa ly, nên tôi hay mua hai loại hoa đó. Đặt hoa lên mộ và châm hương, tôi ngắm dì thật lâu rồi mới nói. Dì ơi, hôm nay con lại ra với dì đây. Cứ tưởng gió sẽ yên, biển sẽ lặng, nhưng con lại linh cảm hình như con sắp trải qua một cơn đại hồng thủy mới dì ạ. Con rất ít khi linh cảm sai, nên lần này có lẽ số phận lại thử thách con thêm lần nữa. Mạnh Hùng quả là đào hoa dì ạ. Người con gái mà con gặp trong mơ có ngoại hình giống con như đúc. Đến trùng hợp là chồng con cũng đã từng nhìn thấy cô ta. Dì ở trên cao, mong hãy bảo vệ con. Đừng để cho bất kỳ một kẻ ngoại lai nào xen được vào cuộc sống của vợ chồng con dì nhé. Trong làn khói hương bảng lảng, tôi thấy hình ảnh dì Hoa hiện ra mờ ảo như sương khói. Dì đến bên tôi và thì thầm nói. Con yên tâm, kẻ đó sẽ không làm gì được Hùng đâu. Nhưng nó vô cùng tinh vi và giảo hoạt. Con phải sáng suốt và thông minh mới có thể đấu trí được với nó. Nó chính là kẻ âm hồn bất tán mà con đã từng gặp qua. Hãy mạnh mẽ lên con, dì luôn ở bên con gái của dì. Nói xong dì bay đi mất. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, nhưng giữa muôn vàn bia mộ chỉ có mình tôi ở đó, xung quanh không có ai cả. Tôi thét gọi tên dì. Dì ơi, đừng bỏ con đi. Dì ở lại đây nói chuyện với con đi mà. Con cần có dì lúc này. Chỉ có dì mới giúp được con thôi. Một giọng nói rất nhỏ lại vang lên bên tai tôi. Dì vẫn ở bên con, tuy không hiện hữu bằng xương bằng thịt, nhưng dì luôn dõi theo con. Thời gian tới con hãy lưu ý đến Hùng. Hãy chăm sóc chồng con chu đáo một chút. Và nếu có thể, con nên đến công ty. Hãy âm thầm theo dõi, con sẽ phát hiện ra điều mình muốn. Những câu nói này của dì mang hàm ý gì? Là một câu chỉ điểm. Không lẽ dì đang mách tôi có kẻ thứ ba muốn xen vào cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi? Lẽ nào giấc mơ của tôi hoàn toàn là sự thật? Vậy thì tôi sẽ phải âm thầm theo dõi để vạch mặt kẻ đó ra trước ánh sáng. Nguy hiểm thật. Trên đường về tôi có ghé qua siêu thị mua ít đồ, vừa xách giỏ đồ từ gara vào. Mẹ chồng tôi trố mắt hỏi, hồi nãy con ghé siêu thị phải không? Tôi không do dự mà đáp luôn. Dạ vâng mẹ, ra thăm mộ dì Hoa xong con ghé qua siêu thị rồi mới về nhà. Sao mẹ biết ạ? Đến lượt bà nhìn tôi chân chối, rồi bà à lên một tiếng nói. Rõ ràng mẹ nhìn thấy con ở siêu thị cách đây hơn một tiếng, nhưng con mặc một chiếc đầm màu be mà. Sao giờ lại thấy con mặc đầm màu đen nhỉ? Lúc đó mẹ có gọi nhưng con không nghe thấy và mất hút trong mấy gian hàng thời trang. Mẹ vội về nên cũng không để ý nữa. Lạ nhỉ, không lẽ mẹ hoa mắt à? Trời, lẽ nào mẹ đã gặp cô ta? Tại sao cô ta lại ám tôi như vậy chứ? Rõ ràng cô ả này không hề đơn giản. Vậy thì tôi không thể chậm trễ được nữa. Tôi đang mong lật mặt ả ta để xem những gì tôi đã gặp trong giấc mơ có đúng như ngoài đời thật không? Tôi liền bảo mẹ chồng. Dạ, chắc mẹ nhầm đấy ạ. Bây giờ người giống người cũng nhiều lắm mẹ. Ừ, lạ nhỉ, mẹ nhìn cô ta rất kỹ. Phải nói là giống con như đúc ấy. Vậy mẹ mới tưởng là con. Nói thật nếu đến gần khéo mẹ nhầm mất. Giống quá. Chiều hôm đó tôi xin phép mẹ chồng đi ra ngoài. Vì tự nhiên tâm trạng cảm thấy bất an. Linh cảm một điều gì đó đang chờ mình ở phía trước. Tôi liền đi vào phòng trang điểm rất đẹp. Rồi diện một chiếc đầm màu hồng phấn ôm sát cơ thể khoe ba vòng hút mắt. Phải công nhận tôi có body vô cùng gợi cảm. Mà mỗi lần nhìn thấy vợ ở đâu là y như rằng Hùng lại nảy ý đồ đen tối đến đấy. Xịt một ít nước hoa Chanel số 5 lên người. Tôi tự tin bước ra ngoài leo lên chiếc Maybach. chồng mua tặng hôm sinh nhật, cứ thẳng hướng công ty chồng mà tiến. Tôi chạy xe vào tầng hầm của công ty rồi rảo bước đi ra. Chợt anh bảo vệ tiến lại hỏi. Không phải phu nhân tổng giám đốc mới lên ư? Sao giờ lại ở đây rồi? Đầu óc tôi bỗng nổ ầm một tiếng, hỏi lại anh bảo vệ. Nãy anh nhìn thấy em lên phòng giám đốc à? Lâu chưa ạ? Chừng 10 phút à? Mà thấy phu nhân nãy mặc đồ màu khác mà. Giờ lại thấy đồ này, tôi có hơi ngạc nhiên nên hỏi thôi. Giám đốc đúng là sướng thật, được vợ chăm sóc từ A đến Z luôn. Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Đoạn bước vội vào thang máy, lòng rộn lên một cảm giác bất an, chống ngực đập liên hồi. Tôi cảm nhận được kẻ thứ ba kia đang ở rất gần. Đưa tay lên trận lấy ngực, tôi nhủ thầm. Cố lên tôi ơi, vì hạnh phúc mày bắt buộc phải chiến thắng. Phòng của chồng tôi cách các phòng ban một đoạn hành lang và tách biệt hẳn nên ít ai nhòm ngó, nhưng như vậy bây giờ tự nhiên lại thành ra bất tiện. Tôi vừa xuất hiện thì một loạt các em xinh tươi chân dài ở mấy phòng ban bên cạnh tròn mắt nhìn tôi như thể họ đang nhìn một người từ hành tinh lạ rơi xuống ấy. Một cô bạo miệng chạy ra chào tôi nói. Em chào chị mặc đồ đẹp quá khiến bọn em mắt tròn mắt dẹt nè. Ước gì chúng em được như chị. Thấy cô này cũng tầm tuổi mình nên tôi mỉm cười nói. Bạn thấy mình thế nào? Chị là nhất á, gái một con mà bọn em chạy dài không kịp, chả trách sếp em cứ chết mê chết mệt. Tôi liền đưa tay lên suỵt nói. Chào bạn nhé, mình vào chỗ ông xã một chút. Nhưng khi tôi vừa bước qua đã nghe thấy họ xì xào với nhau. Mặc dù họ nói nhỏ, song những lời nói vô tình đó vẫn lọt vào tai tôi. Tôi thấy lạ nha, mấy bồ có thấy vậy không? Rõ ràng vợ sếp vừa vào phòng sếp cách đây chừng 5 phút mà. Sao chị ấy ra thay đồ lúc nào mình không thấy nhỉ? Mà nếu thay đồ thì phải vào nhà vệ sinh, chứ sao lại đi từ thang máy ra? Mà sếp có phòng nghỉ bên trong mà. Tôi mí môi lại bước qua bụng bảo dạ. Lần này thì chắc chắn mình sẽ bắt được con chuồn chuồn này rồi, để xem. Tôi bước nhẹ nhẹ đến trước cửa phòng làm việc của chồng để tránh gây ra tiếng động. Đoạn xoay nhẹ nắm cửa bước vào. Vì chồng tôi rất tin vào phong thủy nên bàn làm việc không kê ngay cửa ra vào mà lui vào trong một đoạn, nên tôi mở cửa và đứng nép vào một chỗ trong phòng. Anh vẫn không hề hay biết. Phòng giám đốc rất nghiêm, không phải ai muốn vào thì vào. Nếu muốn gặp giám đốc phải có lịch hẹn. Bên trong vang lên tiếng phụ nữ. Mới nghe tôi thấy giọng nói này quen quen. Anh à, sao anh khó khăn với em vậy? Em đến chỉ muốn giúp anh thư giãn thôi mà. Cô đến đây làm gì? Tôi thấy cô hơi bị lỗ đó nha. Cô không phải nhân viên công ty, cũng không phải đối tác. Vậy cô là ai? Và mục đích chính của cô là gì? Mạnh Hùng, em ngưỡng mộ anh từ lâu, nay mới có dịp diện kiến. Anh đừng dùng những từ lạnh lùng để nói về em vậy chứ. Anh căng thẳng rồi, để em lau mặt cho anh nhé. Cô ra ngoài ngay cho tôi. Cô tưởng vì cô có khuôn mặt giống vợ tôi mà tự cho mình cái quyền muốn vào đây lúc nào thì vào à? Tôi nhắc lại, mời cô ra cho. Nếu cô còn nấn ná, tôi sẽ gọi bảo vệ. Kìa anh, đừng như vậy mà. Bỏ tay ra, cô làm cái quái gì vậy hả? Tôi thấy tiếng xô đẩy thì biết mình cần phải xuất hiện lúc này. Từ từ bước lại, tôi hất hàm hỏi cô gái lạ. Xin lỗi, cô vào phòng làm việc của chồng tôi làm gì? Chợt cô ta thút thít khóc. Chị vừa nói gì? Chị bảo chị là vợ anh ấy hả? Tôi có nghe nhầm không? Rõ ràng khi đi với tôi, anh ấy không hề nói mình đã có vợ. Anh còn bảo đã ly hôn lâu rồi mà, phải không anh? Cô là ai mà đến đây? Yêu cầu cô ăn nói nghiêm túc một chút. Mạnh Hùng xốc lại cổ áo và đứng cạnh tôi nói. Đấy, em thấy không? Chính cô ta đã vào đây, ve vãn anh đấy. Cô ta lợi dụng mình giống em nên tính tống tình anh. May em đã xuất hiện kịp lúc. Cảm ơn vợ yêu. Đoạn anh quay sang bảo cô nàng mạo danh. Cô nghe thấy tôi nói gì rồi chứ? Mong rằng từ giờ trở đi cô đừng vào đây làm phiền tôi nữa. Mời cô ra cho. Cô nàng đỏng đảnh kia liền hất mặt lên nói. Không ngờ cô có hình dáng và khuôn mặt giống tôi y chang nha. Đúng là bản sao bao giờ cũng là phiên bản lỗi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta mới nhận ra một nét cực kỳ quen thuộc. Khi cô ta định xoay người bước đi thì tôi túm áo cô ta lại nói. Khoan đã, cô chưa nói cho tôi biết cô là ai. Là ai với cô không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi yêu nhau chỉ vì cô phá đám. nên anh Hùng mới không dám công khai như vậy. Cô mới là kẻ vô duyên. Giọng nói này, ánh nhìn này chỉ có thể là của một người. Không nghi ngờ gì nữa, tuy rằng người đó đã thay đổi diện mạo bằng cách gì đi nữa thì tôi vẫn có thể nhận ra, có trộn chấu cũng không lẫn. Tôi nói thật to, cố tình cho cô ta chột dạ. Ngân, phải mày không? Lộ bài rồi, bỏ ngay cái mặt nạ da người đó ra đi. Cho dù mày có phẫu thuật thẩm mỹ để giống tao, thì mày cũng chỉ là một bản photocopy mà thôi. Bản chính thì hoàn chỉnh, nhưng bản sao thì không hề. Tại sao mày vẫn không chịu hối cải hả? Hãy trở về con người thực của mình đi. Hùng thấy tôi nói vậy thì cũng à lên một tiếng nói. Thảo nào anh cứ có cảm giác quen quen nhưng không nhận ra. Thì ra là vậy, cô thật tinh quái Ngân ạ. Cô ta vùng tay ra khỏi tôi nói. Cô là cái quái gì mà tôi phải cố làm cho giống cô chứ? Chính cô mới là kẻ ăn theo bám váy tôi. Cô là cái thá gì mà đòi đuổi tôi vậy, đồ nhà quê? Câu này Ngân cũng đã từng chửi tôi, mặc dù nó cũng từ quê mà ra. Giờ thì tôi có thể dám chắc 100% là nó rồi, tôi vỗ tay nói. Khá khen cho mày đấy Ngân, thay đổi diện mạo cho thật giống tao để về đây trả thù phải không? Cũng đúng thôi, mày đã mãn hạn tù rồi mà nhỉ. Hãy sống cho tốt, đừng có lỗi đạo, kẻo đến chết cũng chẳng có một người bạn tử tế nào bên cạnh đâu. Tốt nhất là đừng có tìm tao kiếm chuyện, tao không khách khí nữa đâu, xin mời. Tôi nói xong buông tay nó và chìa tay ra. Nó còn liếc tôi một cái trái xém rồi mới chịu rời đi. Hùng kéo tôi về phía anh nói. Ai nói cho vợ biết mà vợ có mặt kịp thời vậy? Thực tình anh thấy bực bội về cô ả này quá. Tôi nhíu mày hỏi chồng. Hóa ra cô ta đã đến đây nhiều lần rồi hả anh? Bấy giờ chồng tôi mới ngại ngùng trả lời. Đây là lần thứ hai, cô ta đến lần đầu tiên, đúng vào hôm em và mẹ đi du lịch. Trước khi em về 2 ngày, cô ta xuất hiện với một bó hoa trên tay, làm anh ngạc nhiên đến đứng hình vì tưởng em muốn gây bất ngờ. Phải công nhận cô ta giống em y hệt. Chính vì thế nên anh mới hỏi em có chị em song sinh gì phải không? Đúng vậy, hôm nay có em ở đây, anh mới dám nói thật đấy. Tôi đăm chiêu nói. Ngân không hề đơn giản anh ạ, nó đã ra tù và lợi hại hơn xưa. Em cảm tưởng nó vẫn nuôi chí báo thù và mục tiêu chính là em. Nó muốn cướp lại mọi thứ từ tay em và muốn em sống không bằng chết đây mà. Anh phải hết sức cẩn thận. Hùng ôm chặt lấy tôi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi nói. Anh đang lo cho em kìa, chắc phải thuê người bảo vệ em quá. Tự dưng anh thấy lo lo. Tôi liền trấn an anh nói. Mình có thể thuê thám tử điều tra về cô ta mà anh. Nhưng mình đâu biết cô ta ở chỗ nào mà theo dõi. Em nghĩ chắc chắn cô ta không bỏ qua anh một cách dễ dàng vậy đâu. Ngân sẽ còn quay lại. Em muốn tương kế tựu kế chơi với cô ta một ván cờ và nhờ anh phối hợp tác chiến nhé. Ok vợ yêu, vợ anh thông minh lắm nhưng em phải hết sức cảnh giác vì mình ở ngoài sáng, cô ta ở trong tối. Em chỉ muốn anh hứa với em một điều được không? Thời gian này anh hãy tránh hết sức những cuộc nhậu nhẹt hay tiếp đối tác bên ngoài cho em. Cần thiết thì thuê người bảo vệ mẹ và cu tít. Em sợ cô ta đã bắt cóc con được một lần. Chẳng có gì đảm bảo rằng cô ta sẽ không bắt nó lần hai. Và biết đâu lần này cô ta sẽ giở thủ đoạn tinh vi hơn. Hùng gật gù cho là phải đáp. Vẫn là vợ anh thông minh, tuân lệnh vợ yêu. Thôi, em ở lại đây đi, rồi trưa anh đưa em về. Thôi, em đi xe riêng mà. Anh yên tâm đi, đừng lo cho em. Tôi ngồi lại chơi với chồng một lúc rồi về. Khi xuống tầng hầm lấy xe, tôi chào anh bảo vệ, rồi mở cửa và để máy. Khi chiếc xe lăn bánh ngon trớn trên đường, thì tôi chợt thấy một vật sắc nhọn dí thẳng vào hông mình và một giọng nói thánh thót vang lên. Thế nào cô bạn, ngạc nhiên lắm phải không? Mày tưởng có thể thông minh hơn tao à? Nhưng mày đã quên mất một điều, là tao đang rất giống mày đó nha. Tao đã phải điều nghiên cho gã bảo vệ rời khỏi chỗ gác để chui vào đây đấy. Còn khốn, giờ thì mày không thể tự đắc được đâu. Biết điều thì nghe tao nói đây. Tôi biết mình đã trúng kế hồ ly rồi, chỉ trách mình bất cẩn để cho đối phương lợi dụng điểm này. Đúng ra khi cô ta ra khỏi cửa, tôi phải bảo anh báo cho bảo vệ biết. Bây giờ nghĩ lại thì đã muộn. Tôi vờ nhượng bộ nói. Bỏ dao ra đi Ngân. Tao với mày đã từng là bạn thân. Tại sao mày lại hại tao, lại còn bắt cóc con tao nữa? Còn khốn, Chỉ vì mày mà tao mất đi tương lai sáng lạn. Vì mày mà tao phải ngồi tù 4 năm trời, tự dưng lại phải khoác trên người cái mác tiền án. Ai sẽ chấp nhận tao? Mày nói đi. Tôi đạp thắng dừng xe, định tìm cách kêu cứu, thì Ngân liền giơ một quả lựu đạn trong tay ra nói. Mày định kêu cứu phải không? Tao cũng chẳng còn cái cóc khô gì mà mất. Con Ngân này không ngán ai cả. Thôi được rồi, hôm nay cả tao và mày cùng chết. Vậy mày hãy gào to lên, mở cửa ra hét lên nào. Chỉ cần mày mở miệng, thì quả lựu đạn này sẽ nổ tung. Chẳng chết thì Chúa cũng băng hà. Lúc đó coi như chúng ta hòa không nợ nần gì nhau cả. Ok không? Mày muốn gì? Nó gằn lên nói. Muốn nhiều lắm con chó. Tao muốn tất cả mọi thứ mày có được là của tao. Tao muốn mày biến mất vĩnh viễn. Chó chết thật. Không ngờ nó còn mưu mô và xảo quyệt hơn tôi tưởng nhiều. Tự nhiên tôi lại chui đầu vào giỏ. Hùng đang ở công ty, anh không hề biết tôi đang gặp nguy hiểm. Cầu trời cho anh phát hiện ra mà cứu tôi. Nhưng tôi biết làm cách nào để báo tin cho Hùng đây. Trong khi trên tay Ngân đang lăm lăm dao găm và lựu đạn. Có lẽ nó cũng nghĩ tôi đang tìm cách đối phó nên hăm dọa. Còn khốn, chắc mày cũng không cam tâm hy sinh bản thân mình một cách uổng phí đúng không? Mày còn mẹ nè, lại còn con trai nè. Và dĩ nhiên mày không thể bỏ lại ông chồng giàu có chất như nước cất đúng không? Còn tao, tao chỉ có một mình. Đấy có gì để mà mất. Tiện đây tao cũng nói cho mày biết luôn. Tao ra tù cách đây hơn một năm rồi. Tao đã phải sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ cho thật giống mày. Đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có được gương mặt này mày biết không? Là gần chục tỷ đấy. Không phải lá mít đâu. Vì vậy tao sẽ phải đòi lại tất cả những thứ vốn thuộc về tao. Giờ mày hãy ngoan ngoãn nghe lệnh đây con đĩ. Làm theo yêu cầu của tao đi nào. Lái xe mau lên. Tôi biết mình đã đụng phải con chó dại rồi. Đành tạm thời nghe lời nó đã. Rồi tùy cơ ứng biến và tìm cách thoát thân sau vậy. Hy vọng đời tôi không quá nhỏ và sẽ có người xuất hiện kịp thời cứu tôi thoát nạn. Nghĩ vậy tôi đành nói. Mày muốn đi đâu? Dĩ nhiên là không phải về nhà mày rồi. Nói xong nó đọc địa chỉ cho tôi rồi lại chanh chua nói. Tốt nhất là đừng có giở trò với tao. Một khi tao đã điên lên thì nhất bét nhé. Mày biết câu chó cùng dứt dậu rồi chứ. Tao là đang bị mày dồn đến chân tường đấy. Theo sự khống chế của Ngân, tôi chạy đến một vùng dân cư thưa thớt. Xe chạy vào một rừng cây bạch đàn xanh và đến trước một căn nhà cũ nằm sâu trong đó nói. Chạy xe vào thẳng trong kia nhanh. Chiếc cổng đã được mở sẵn từ khi nào. Khi xe tôi chạy vào thì cánh cổng ngay lập tức được đóng ngay lại. Tôi mở cửa xe bước ra thì đập ngay vào mắt là một gã đàn ông cởi trần lực lưỡng cao khoảng 1m8, râu ria xồm xoàm, người ngợm xăm trổ. Thấy tôi gã hất hàm bảo Ngân. Trời ơi, công nhận con nhỏ này nó giống em thật nha. Anh bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Ngân lửa mắt nói. Liệu hồn đấy, cấm được đụng vào nó. Anh mà làm liều là chết với tôi. Giờ hãy trói nó lại rồi nhốt vào kho cho tôi. Tuân lệnh người đẹp. Nói thực con này anh nhìn không có hứng. Nhìn nó làm sao đẹp bằng kim ngân của anh. Tiếp theo mình sẽ làm gì đây em yêu? Cứ trói nó lại đã. Nhớ khám xét người nó thật kỹ. Tắt điện thoại trong người nó đi. Biết đâu con này nó bật định vị thì chết cả đút đấy. Gã kia không ngần ngại thọc tay vào người tôi nắn nắn, rồi như chợt nhớ ra điều gì gã nói. Hình như điện thoại nó để trong túi sách đó em. Hình như vẫn còn trong xe. Ngân liền nói. Anh trói nó đi, để tôi lấy. Đợi cho Ngân đi khuất, tôi mới nhìn gã van nài. Anh làm ơn tha cho tôi đi. Chúng ta không thủ công oán, chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi chỗ này thì muốn bao nhiêu tôi cũng trả. Thằng đàn ông đều giả liếm mép nhìn tôi rồi đưa tay lên vuốt má tôi nói. Ai bảo em đắc tội với người đẹp của anh? Xem ra em còn đẹp hơn bản sao của mình nhỉ? Muốn gì ư? Anh muốn những đêm dài ân ái với em được không? Nhìn bên ngoài đẹp thế này thì chắc bên trong phải ngon lành phở lắm nhỉ? Anh thèm được ngủ với em một đêm quá. Khốn nạn. Tôi quát vào mặt hắn. Gã đàn ông tức khí chửi tục một tiếng. Chắc gã biết Ngân sắp ra nên cố tình chửi thật to. Mẹ con chó, mày tưởng bố mày thích mấy đồng bạc lẻ của mày lắm hả? Còn khuya mà ra khỏi được đây. Đợi đến Tết Công Gô đi em. Ngân đã ra đến nơi, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình viên đạn mỉa mai. Yêu nhau quá nhỉ? Còn đặt hẳn mật khẩu là ngày sinh nhật của anh yêu nữa chứ. Nhưng mày vẫn còn non và xanh lắm em ơi. điện thoại cũng không bật định vị. Số mày đúng tận rồi, cầu chúa đi con. Mày thật khốn nạn. Tao đã làm gì mà mày hết lần này đến lần khác làm hại tao vậy Ngân? Tội gì ư? Tội vì mày quá đẹp và quá may mắn. Lúc nào cũng có người dọn cỗ sẵn ra cho mày sơi vậy. Đến cả ba người đàn ông tao yêu mày đều nẫng tay trên hết. Sao mày đều vậy? Chơi bẩn thế thì ai chơi lại? Tao ghét mày vì mày quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức phát tởm. Tại sao cái gì mày cũng có còn tao thì không? Cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng tao không có gì cả, còn mày thì có tất. Tại sao chứ? Đến cả người dì ruột của mày trước khi chết cũng để lại cho mày mọi thứ, kể cả người chồng nhất mực yêu thương của bà ta. Ngưng một lát như để lấy giọng nó lại tiếp. Đến cả con mụ giả thu kia cũng vậy. Đầu tiên mụ ta được tao mớm lời, đã ghét cay ghét đắng mày. Có những lúc tao tưởng đích đến của mình gần lắm, xong phút chót mụ ta lại quay xe. Và lão Hùng sau một năm trời xa mày mà vẫn không thể quên được hình bóng cũ. Lão ta đã bỏ mặc tao để chạy theo mày. Và vô tình tao lại giúp cho cả nhà mày đoàn tụ. Mày là cái giống gì vậy hả? Trước đây tao đã yêu Thẩm Huy, đã bảo mày đẩy thuyền làm mai. Nhưng một con khốn như mày có mặt tao thì mày thơn thớt kêu giúp. Song thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Tao đã từng hy vọng vào một tương lai tươi sáng khi gặp bác sĩ Khánh. Nhưng anh ta cũng phũ phàng từ chối tao, còn nói đã đơn phương yêu mày. Vậy thì chỉ có một cách là mày phải chết. Chỉ có chết mới làm cho những người bên cạnh mày yêu thương tao thôi. Tôi hét vào mặt nó. Mày điên rồi Ngân ạ. Mày đã quá mù quáng khi nghĩ người khác cũng ích kỷ giống mình. Hãy tỉnh lại đi, đừng dẫn đời mình vào ngõ cụt nữa. 3 năm trong tù chẳng nhẽ mày không thức tỉnh ư? Nó gầm lên. Đừng có hòng dùng những lời mỹ dân để cảm hóa tao. Lần này thì đừng mong có ai cứu mày nhé. Chẳng ai biết mày ở đây cả. Hùng không thể tìm được mày. Tao sẽ giúp mày chết trong im lặng không đau đớn. Chung quy ai chẳng phải chết một lần, chỉ là sớm hay muộn, già hay trẻ thôi. Để tao tiễn mày một đoạn nhé. Chết trẻ khỏe mà. Nó cười lên điên dại, rồi cứ thế lôi sảnh sạch tôi đi đến nhà kho. Hai tay tôi đã bị gã kia trói nghiến nên đành bất lực chạy theo nó. Vừa lôi tôi, nó vừa làm nhảm. Yên tâm, mày chết đi, tao sẽ không còn đối thủ nữa. Tao sẽ sống nốt phần đời của mày. Sẽ thay mày nuôi dạy Tít và chăm sóc anh Hùng. Thật là nhất cử lưỡng tiện phải không? Đúng ra mày phải cảm ơn tao mới đúng. Còn chân mắt ra mà nhìn hả, con mặt dày. Nó dừng lại giơ thẳng tay và bôm bốp vào mặt tôi. Những tiếng chàn chát vang lên. Còn Ngân mạnh thật, nó đã cố tình dùng hết sức bình sinh để tát tôi. Tầm gần chục cái thì miệng tôi rỉ máu. Nó cười lên man dại nói. Thế này chưa mùi mẽo gì đâu. Lát nữa tao sẽ mở mắt cho mày thấy những màn tra tấn có 102 mà tao học được ở trong tù. Mày sẽ là vật thí nghiệm giúp tao xả stress. Gã đàn ông bên cạnh không nói gì. Chỉ đưa tay lên sờ mép non đều cáng vô cùng. Đúng là cặp bài trùng. Gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Mèo mả gà đồng gặp nhau. Tôi đoán gã ta cũng ra tù cùng với Ngân và không loại trừ Ngân cặp với thằng này để lợi dụng hắn vào mục đích của nó. Tự dưng tôi thấy lòng nóng như lửa đốt. Có lẽ giờ này Hùng đang gọi cho tôi. Đồng thời anh đã gọi về nhà để hỏi tôi cũng nên. Anh nào biết chính con bạn vàng của tôi đã khống chế đưa tôi đến vùng ngoại thành hoang vu này để dễ bề thôn tính. Chửi tôi một thôi một hồi thì Ngân hất mạnh tôi xuống góc nhà kho đầy mùi ẩm mốc. Nó còn dẫm gót giày lên người tôi, rồi phá lên cười mặc cho tôi đau đớn, đoạn hất hàm cho thằng bồ nói. Quay video cho em, quay cận cảnh vào, để lát em gửi cho thằng chồng nó, để xem nó còn ngoan cố đến mức nào. Tôi bị chúng nhốt trong nhà kho đến trưa, tầm đó muộn lắm rồi, tôi mới thấy cánh cửa nhà kho mở ra. Con Ngân cầm trên tay một tô cơm, rồi dư dứ trước mặt tôi nói. Không ngờ mày cũng có cảnh này đúng không? Nhìn mày giờ có khác nào con chó không? Đẹp mà làm gì? Có mải ra mà ăn được không? Nói rồi nó hất cằm tôi lên nói. Ăn cơm đi con khốn. Cứ coi như đây là bữa ăn cuối cùng của mày đi. Nếu mày nhịn thì xuống âm phủ sẽ thành ma đói đấy. Tao cũng không đến nỗi cạn tàu giáo máng mà bỏ đói mày đâu. Ăn đi nào. Nó nói xong thì tọng thẳng cái thìa cơm vào mồm tôi. Tức khí tôi nhổ mạnh miếng cơm trong mồm ra. Tất cả đều phun thẳng vào mặt Ngân. Con này không nói không rằng giơ chân lên đạp mạnh vào bụng tôi một cái rồi rít lên. Con chó cái này, dám cắn bà à? Để bà cho mày biết thế nào là lễ độ nhé. Cơm không ăn, lại đòi ăn cứt à? Nói xong nó cứ thế giơ tay lên đánh túi bụi vào người tôi. Hết đánh đấm cào cống, nó lại dùng chân đạp liên tiếp vào bụng và ngực tôi. Những móng tay đầy vuốt sắc của nó cào xước hết mặt tôi, hệt như bàn tay của ác quỷ vậy. Vừa đánh tôi nó vừa chửi. Mẹ cha con nở, mày chết đi. Dám thách thức bà mày hả? Chết đi này. Mỗi tiếng chết đi, nó lại đạp thật mạnh vào bụng tôi. Tôi phải cố gồng người lên chịu đau. Nhưng chỉ một lát, tôi thấy đầu óc mình quay cuồng và xỉu đi không biết gì nữa. Chợt tôi thấy người lạnh buốt và dùng mình một cái, thì thấy toàn thân ướt sũng toàn nước là nước. Thì ra, còn Ngân thấy tôi ngất đi thì dội nước cho tôi tỉnh. Chắc nó lại bắt đầu màn tra tấn tôi đây. Lần này tôi thấy có cả thằng bồ nó xuất hiện. Thấy nó hành hạ tôi dữ quá, thằng này gàn. Em đánh nó ác quá, coi chừng nó ngỏm củ tỏi ra đấy thì tiêu. Nhẹ tay thôi em. Con Ngân lườm thằng bồ một cái nói. Anh xót cho nó à? Sao anh không xót em? Con khốn này đã cướp trắng toàn bộ tương lai của em, còn đẩy em vào tù này. Chính nó đã biến em thành ra thế này đấy. Anh có biết giờ ai nhìn em cũng bảo em là con tù tội không? Họ còn tránh em như tránh tà ấy. Em còn chỗ nào để đi chứ? Vì vậy em sẽ khiến nó sống không bằng chết. Giờ anh hãy gọi điện cho thằng chồng nó cho em. Em muốn nó nhìn thấy con vợ nó thê thảm thế nào. Tôi thều thào nói. Còn khốn nạn, mày định làm gì tao? Một người mất nhân tính như mày mà đòi gần gũi chồng tao à? Mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cả thế giới này có chết hết phụ nữ thì Hùng cũng không bao giờ thèm đụng vào loại người như mày đâu. Đồ mất nết. Còn khốn, trước khi tiễn mày xuống suối vàng, tao sẽ hủy hoại bộ mặt này. Coi khi biến thành quỷ dạ xoa, ai sẽ còn yêu mày được nữa. Nói xong, nó hất hàm bảo thằng bồ. Quay thật rõ nét cho em, để coi thằng chồng nó sẽ làm gì nào. Xong màn tra tấn hành hạ tôi, Ngân buông ra và vớ ngay chiếc điện thoại gọi cho ai đó rồi hất hàm bảo tôi. Mày sẽ được gặp người thương ngay thôi. Sau đó nó mở loa to, những tiếng tút dài vang lên, rồi giọng Hùng vang vọng. Alo, xin lỗi, ai đấy? Em yêu của anh đây, sao nhanh quên nhau thế? Cô ra như đĩa ấy nhỉ? Tôi không có gì để nói với cô cả. Chào. Khoan hãy cúp máy. Chẳng phải anh đang nóng lòng muốn biết cô vợ xinh tươi của mình vì sao gọi hoài không nghe máy phải không? Cô ta đang ở chỗ tôi đấy. Cô nói gì? Cô nói láo. Vậy thì tôi sẽ cho anh thực mục sở thị luôn đây. Mở Zalo lên đi. Tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng dung nhan người đẹp. Cúp máy, cô ta lại gọi Zalo cho Mạnh Hùng. Lần này cô ả nhẫn nha trêu tức anh khi anh đòi gặp tôi mà Ngân không cho gặp. Làm gì mà vội thế anh yêu? Em chỉ sợ anh nhìn thấy nó rồi lại không ăn cơm được ấy. Cho tôi gặp Thiên Hương đi. Tôi không tin cô đâu, đồ xảo miệng. Tôi thấy cô ta tắt camera và chìa máy về phía tôi nói. Bảo chồng mày đến cứu đi con chó. Tôi gào lên trong máy. Mạnh Hùng, cô ta đã bắt cóc em. Anh hãy cẩn thận, cô ta có đồng bọn. À không hề đơn giản đâu, hãy báo công an đi. Em đang ở đâu vậy Thiên Hương? Đừng sợ, anh sẽ đến cứu em. Ngân vội cầm máy đi chỗ khác nói. Thế nào, tin rồi chứ? Anh hãy nghe tôi nói đây. Nếu muốn cứu nó, anh chỉ được phép đi một mình. Nếu anh báo công an hay dẫn theo bất kỳ một ai đến, tôi sẽ cho nổ tung chỗ này. Và anh chuẩn bị tinh thần mà nhận xác con vợ thân yêu của mình đi. Cô nói điên khùng cái gì vậy? Chẳng lẽ mấy năm đi tù cô chưa sợ à? Buông tay đi Ngân. Đừng phạm thêm tội nữa, kẻo hối không kịp đâu, quay đầu là bờ. Anh dạy khôn tôi à? Giờ tôi còn cái quái gì nữa mà mất. Chỉ còn mỗi thân xác này, anh cũng chê thì chi bằng. Tôi sẽ hủy hoại bản chính, coi anh sẽ làm gì tôi. Cùng lắm thì chúng ta chết chung. Đời cũng chỉ đến thế là cùng, đằng nào chả phải chết. Cô bật camera lên đi, tôi muốn được nhìn thấy vợ tôi. Ngân không ngần ngại mà chìa camera về phía tôi. Nhìn một màn này chắc chồng tôi xót xa lắm. Tôi nghe anh gầm lên trong máy. Ngân, cô làm gì cô ấy vậy? Cô là ác quỷ chứ không phải người. Nói đi, cô cần gì thì mới chịu thả Thiên Hương. Anh thông minh lắm. Không hổ danh là một tổng tài giỏi giang. Điều kiện thứ nhất tôi nói rồi đấy. Nghĩa là anh phải đi tay không và đến đây một mình. Điều kiện thứ hai, anh phải chuẩn bị cho tôi 10 tỷ. là 10 tỷ anh hiểu không? Tôi hét lên. Mạnh Hùng, đừng mắc mưu cô ta. Anh hãy nghe em báo công an đi. Đừng đến đây một mình. Nó không còn là con người nữa, mà là một con quỷ khát máu. Chắc đầu bên kia Mạnh Hùng đang lo cho tôi lắm. Tiếng anh gấp gáp. Được rồi, tôi đồng ý. Cô gửi định vị sang đây đi. Ngân quả là một con cáo già, khi nghe chồng tôi nói vậy thì nó nói. Anh đừng có mơ đi. Gửi định vị cho anh để anh gọi công an tóm sống tôi à? Bây giờ anh hãy chuẩn bị tiền và đợi điện thoại của tôi. Cô cấm được hành hạ vợ tôi nữa. Chỉ cần cô ấy bị xước sát thêm bất kỳ chỗ nào nữa thì một xu cô cũng đừng mong nhận được. Nhớ đấy. Yên tâm đi ông chồng hụt của tôi. Lo cho nhau quá nhỉ. Nó thì hơn tôi cái gì chứ. Chỉ là một tàu lá chuối rách bươm. Để xem lần này anh làm gì để cho nó xinh đẹp trở lại nào. Không lựa chọn tôi là một sự ngu ngốc nhất của anh. Chuẩn bị tiền đi. Nói rồi Ngân cúp máy, nó ngách chân lên trước mặt tôi nói. Nhìn mày thảm hại không khác gì một con chó cúm nhỉ. Tao vẫn không tưởng tượng ra nổi có thời tao lại là bạn thân của mày cơ đấy. Thôi, nằm đó mà gặm nhấm nỗi đau đi. Thằng bồ nó thấy vậy thì lôi tuột con Ngân vào phòng trong. Lát sau, tôi nghe thấy hàng loạt âm thanh thác loạn vang lên. Con này đúng là hỏng. Tôi ân hận vì đã chọn sai người. Hận bản thân đã chọn một con sói làm bạn. Giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. Giờ phút này tôi lại không lo cho bản thân mình nữa, mà lo cho chồng tôi. Chỉ sợ anh lại trúng kế của bọn nó. Vì một người xảo quyệt như Ngân không dễ gì làm đúng theo thỏa thuận. Tôi thì đang bị hai đứa chúng nó trói chặt ở đây. Điện thoại và túi sách cũng bị nó lấy mất rồi. Không có cách nào để liên lạc với anh. Tôi chỉ cầu mong cho Hùng báo công an nhờ họ giúp. Chỉ có công an mới đủ sức bắt bọn này. Người như Ngân đã liều lại cộng thêm thằng bồ hổ báo cáo trồn của nó thì không có gì mà bọn chúng không dám làm. Một giờ sau, Ngân và thằng bồ nó ăn vận chỉnh tề lắm. Hai đứa xách theo một chiếc ba lô đi đến bên tôi nói. Ba nhé bạn yêu, chúng tao đi đây. Tao cũng không thèm giết mày làm gì cho bẩn tay. Giờ mày sống hay chết thì phải hỏi số phận đã. Chịu khó nằm đây chờ soái ca nhé. Tôi quát vào mặt nó. Mày ác lắm Ngân à. Rõ ràng mày đã thỏa thuận với chồng tao. Và anh ấy đã đồng ý, tại sao lại bỏ tao ở đây? Tao cứ thích thế đấy. Hóa ra mày vẫn chẳng hiểu gì về tao cả nhỉ. Vậy thì hôm nay chị sẽ mở mắt cho mày coi luôn nha. Thương thay cho mày. Nhưng đúng là mày vẫn còn non và xanh lắm. Để đấu được chị mày đây thì còn khuya nha. Nói đoạn nó quay sang thằng bồ hất hàm. Đi thôi anh yêu, không nên phí thời gian với con ôn vật này nữa. Ok, tuân lệnh người đẹp. Con Ngân lấy tay nâng cằm tôi lên đều giả nói. Cảm ơn mày nhé bạn yêu. Cái xế xị này giờ sẽ là của bọn tao. Giờ chúng tao đi lấy tiền chỗ thằng chồng mày đây. Nó cướp được của thiên hạ thì tao sẽ cướp lại từ tay nó. Làm đếch gì có thằng nào không làm ăn phi pháp mà giàu được. Coi như tao thay trời hành đạo vậy. Thôi phắn đi anh yêu. Trước khi rời khỏi đây, nó còn đá cho tôi một cái, rồi lôi từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa nhét đầy vào miệng tôi. Thằng kia thấy vậy thì lắc đầu nói. Cái nơi cả tuần chả có con ma nào bén mảng tới, thì em lo gì mà phải nhét rẻ vào mồm nó vậy? Anh xót cho nó à? Đừng có nói là anh động lòng nha. Cẩn tắc vô ai nấy. Biết đâu số nó cao, và một ngày đẹp trời như thế này, ai sẽ dám chắc rằng không có một thằng nhóc bắn chim nào đi ngang qua. Em muốn nó phải chết dần chết mòn vì đói và khát ở đây. Em cũng muốn cho thằng chồng nó phải phát điên lên nữa mới hả? Xong màn chọc tức tôi, cả hai con người khốn nạn ấy leo lên chiếc xế hộp của tôi phóng vút đi sau khi khóa cổng lại. Tôi vừa căm tức chúng vừa lo lắng cho bản thân. Nửa mong chồng nhanh đến cứu, nửa lại muốn anh đừng đến. Cầu mong có ai đó đi ngang qua đây nhưng lại nhanh chóng thất vọng vì bản thân đang bị trói chặt. Và miệng thì bị nhét rẻ thế này thì cơ hội kêu cứu là hoàn toàn bằng không. Chúng đã tính toán hết sức kín kẽ và tinh vi, giờ chỉ mong trời Phật thương tình mà ngó xuống và phái người giúp tôi thôi. Tôi đã mệt vì đói và khát, không biết đã thiếp đi trong bao lâu, cho đến khi mở mắt vì cơn đói cồn cào tra tấn. Cơn đau bởi những vết thương không bằng vết thương lòng, vì đã đặt niềm tin vào sai chỗ. Lòng thì nóng như lửa đốt vì nhớ con và lo cho chồng. Chắc chắn giờ này anh đã phải đến điểm hẹn do chúng đưa ra. Với bọn cáo già này không dễ dàng để bắt được chúng. Có khi chúng còn hành chồng tôi sống dở chết dở mới cam. Có một điều tôi không biết được là quả đúng như tôi dự đoán, Ngân và tên bồ của nó đã xoay hùng như trong chóng. Chúng đổi địa điểm liên tục, khiến anh vừa tức vừa bực, nhưng vì lo cho tính mạng của vợ nên bắt buộc phải hợp tác. Nửa đêm hôm ấy tôi bị đánh thức bởi tiếng động mạnh ngoài cổng. Cứ nghĩ một tên trộm nào đấy chứ không phải ai đến tìm tôi, song tôi vẫn hy vọng. Chợt có tiếng người vang lên, là tiếng của Hùng, chồng tôi. Thiên Hương, em đang ở đâu? Tôi mừng rỡ nhưng lại không thể nói. Ơn trời chồng tôi đã đến, bản thân chỉ biết ú ớ trong miệng, hy vọng anh sẽ nghe thấy mà tìm ra tôi. Đưa bàn chân đẩy mạnh cái vỏ ông bơ gần đó để tạo ra tiếng động gây chú ý. Và quả nhiên, tiếng một người khác vang lên. Tôi phát hiện ra tiếng động trong phòng kia, bật đèn pin lên. Ngay lập tức tôi thấy chói mắt bởi ánh đèn pin rọi vào người. Hùng ào đến bên tôi, run rẩy cởi trói rồi nói. Vợ tôi đây rồi, cuối cùng anh đã tìm ra em. Bọn khốn này mất dạy thật. Hai đồng chí công an kia gật đầu nói. Đưa cô ấy ra xe đã, ở đây tối quá. Cũng may chúng không đem theo cô ấy làm con tin. Tôi yếu ớt hỏi anh. Làm sao mà anh tìm được chỗ này? Em chỉ lo anh mắc vào bẫy của bọn chúng. Công an hối chúng tôi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay vì không an toàn. Biết đâu chúng cài mìn hẹn giờ thì sao? Cần tắc vô ai nấy. Ra xe thôi. Lên xe rồi Hùng mới bảo tôi. Anh tìm được em là do dò định vị trên xe. Địa điểm lúc cô ta gọi cho anh là chỗ này. Nhưng giờ thì chúng đã cao chạy xa bay rồi em. Công an đang phát lệnh truy nã. Có thể đang trên đường chúng mới phát hiện ra chưa tắt định vị nên tắt rồi. Chúng cũng không dám quay lại đây vì sợ mai phục. Vậy anh có làm theo yêu cầu của chúng không? Anh gọi báo công an, nhờ các anh ấy phối hợp rồi mới đuổi theo chúng. Nhưng chúng đổi địa điểm liên tục nên anh ưu tiên cứu em trước đã. Có thể giờ này nó biết anh đã phát hiện ra nên không thấy gọi lại nữa. Trên xe Hùng cứ liên tục suýt xoa thương tôi đã bị Ngân đánh đập dã man. Nhìn cơ thể và mặt mũi tôi rớm máu, anh quay sang bảo công an. Nhờ các anh truy tìm bằng được hai đối tượng này, nếu chúng còn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật, thì tính mạng vợ con tôi còn gặp nguy hiểm. Anh công an trấn an nói, anh chị yên tâm, chúng tôi đã phát lệnh truy nã, đôi anh ả đó không thể chạy thoát được đâu. Đặc điểm nhận dạng của chúng đã được gửi đi, biển số xe của anh chị cũng được thông báo, có thể chúng sẽ phát hiện ra nguy hiểm và tháo biển số. Nhưng chắc chắn một chiếc xe không biển số không thể lưu thông được. Khả năng cao chúng sẽ bị bắt lại nhanh chóng. Tất cả các tuyến đường đã được lực lượng tuần tra đón lõng. Tôi thấy Hùng thở phào nhẹ nhõm, anh ôm lấy tôi. Rồi từ trong túi lấy ra một chiếc bánh bao nói. Chắc em đói lắm phải không? Ăn tạm cái này và uống nước vào đi em. Về nhà anh sẽ nói cô Thoa hầm cháo bổ câu và trưng tổ yến cho em mau lại sức. Tiền sư cha chúng nó đã hành hạ vợ anh thê thảm thế này. Không sao rồi, em lo cho anh và nhớ con quá. Chồng tôi nói, gần trưa nóng ruột quá anh gọi về cho em mà không được. Hỏi mẹ thì mẹ bảo em chưa về. Đến chiều lại thấy mẹ gọi cho anh, nói em đi đâu chưa thấy về. Anh đã bắt đầu lo lắng rồi, không thể ngờ cô ta lại dám ra tay với em như vậy. Tôi kể cho chồng nghe Ngân đã vô hiệu hóa bảo vệ và dùng thủ thuật mở cửa và ngồi sẵn trong xe như thế nào. Hùng nắm chặt tay tôi nói, cô ta đã dám phẫu thuật thẩm mỹ để làm cho bản thân giống hệt em. Đủ biết ý đồ xấu xa như thế nào rồi. Cũng may em không bị làm sao, anh lo quá. Nói dại em mà xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi. Tôi về nhà với bộ dạng thê thảm. Mẹ chồng tôi sợ quá gào toáng lên. Chồng tôi phải nói mãi bà mới bình tâm lại. Rồi cứ thế tuôn ra cơ man nào từ ngữ nguyền rủa Ngân. Bà hoang mang nói. Con Ngân đã vậy. Giờ còn con Tú Anh nữa, mẹ lo nó ra tù lại tìm cách làm hại Thiên Hương đấy. Con phải báo công an cho họ lưu ý vấn đề này, cứ để nó nhởn nhơ làm hại người vô tội là không được. Chồng tôi trấn an mẹ. Dạ chúng con sẽ cẩn thận hơn mẹ ạ, nhưng con đoán cô ta không dám như vậy đâu. Tất cả là do một mình cô Ngân kia khơi mào, chứ mình cô ả Tú Anh thì không làm được trò trống gì đâu. Một ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại của cơ quan công an thông báo đã bắt được Ngân và tên bồ của ả ở Lào Cai. Chắc bọn này đang tìm cách vượt biên đây mà. Lần này thì có chết tôi cũng không bao giờ xin tòa giảm nhẹ tội cho nó nữa. Một khi niềm tin và sự thương hại bị đánh cắp thì chỉ còn là con số không. Tôi đã không kiến nghị tăng nặng hình phạt cho nó là may lắm rồi. Nghe các anh công an nói lần này cô ta bị xử khung hình phạt rất nặng, chứ không thể nhẹ nhàng như lần trước. Nguyên tội bắt cóc và tra tấn người khác đòi tiền chuộc, thì ít nhất Ngân cũng bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Lần này là lần thứ 2 cô ta phạm tội cùng một tội danh như vậy. Chắc chắn Ngân sẽ bị tăng nặng hình phạt, ở khung hình cao nhất là 7 năm. Cũng may cuối cùng cô ta cũng bị bắt. Thằng Bồ vừa mới ra tù xong lại phạm tội, thì lần dựa cột này còn lâu mới đến ngày ra. Thật khéo khi cả hai đều rủ nhau rũ tù một lượt. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, các cụ nói cấm có sai. Có lẽ đây là kiếp nạn cuối cùng của chúng tôi rồi. Hú hồn. 2 tháng sau tôi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân. Mẹ chồng tôi đích thân đãi cả nhà ở nhà hàng một bữa thịnh soạn để chúc mừng thành tích của tôi. Đây đúng là bước ngoặt không thể nào quên được của cuộc đời. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày mong đợi thì ước mơ được chạm tay vào tấm bằng đại học cũng trở thành hiện thực. Tôi rưng rưng cảm động đứng giữa một rừng người trong ngày lễ tốt nghiệp, thấy mình thật may mắn và đặc biệt, bởi tôi chính là một cô sinh viên vừa có chồng vừa có con đi học. Tối hôm đó tôi ăn không được ngon, mặc dù trong nhà hàng toàn những món đặc biệt mà bình thường tôi rất thích. Vậy mà hôm nay cứ ngửi thấy mùi thịt nướng là lại lợm giọng ói mật xanh mật vàng. Chồng tôi lo lắng hỏi. Em thấy đồ ăn có vấn đề à? Để anh bảo nhà hàng đổi món khác. Mẹ chồng tôi nguyết anh một cái rõ ràng nói. Anh đúng là một người chồng khờ, đã có một đứa con rồi mà không biết. Không phải đồ ăn có vấn đề mà là vợ anh có vấn đề đấy. Tôi đang buồn ói cũng phải bật cười vì thấy anh cứ tròn mắt ngạc nhiên, như thể vừa từ hành tinh nào rơi xuống. Mãi sau thấy tôi nhìn kỹ quá anh mới gãi đầu gãi tai hỏi. Vậy là sao hả mẹ? Có lý nào vợ con sắp có em bé phải không? Đúng rồi, kiểu này tôi lại bắt vợ anh đẻ thêm vài đứa nữa cho anh quen mới được. Người đâu mà khở quá đi mất. Người vui mừng nhất trong lúc này có lẽ là cu tít. Nó thấy bảo mẹ sắp có em bé thì reo hò ầm cả lên, như muốn thông báo cho cả xã hội biết vậy. Cú tít lý lắc nói. Lần này mẹ phải đẻ thật nha, mấy lần con bị lừa rồi. Mẹ nhớ đẻ em bé gái cho em sửa bát nha. U là trời, con trai tôi đây ư. Thích mẹ đẻ em bé gái tưởng để chơi cùng, ai dè để cho em sửa bát mới ngầu chứ. Đúng là làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Đêm đó về nhà chồng cứ xoa xoa vào cái bụng vẫn phẳng lì của tôi bảo. Không biết cu hay hiểm đây, bố mong quá. Nhanh lớn nha con, ra đây làm bạn với anh hai và làm đồng minh của bố nhé, chứ không bố bị mẹ bắt nạt nhiều quá. Mẹ nhổ tóc bố muốn chọc đầu rồi đây này. Tôi nhéo tay anh nói, không chơi ăn gian nha, ai nhổ tóc ai còn chưa biết đó. Tôi nói xong liền sờ lên bụng mình thủ thỉ. Con ơi, con là trai hay gái thì ba mẹ cũng yêu thương, nhưng nhớ là phải thương mẹ đó nha. Mẹ là vất vả nhất nhà nè, vừa phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Lại còn cho con bú và ru con ngủ nữa nha. Còn ba chỉ có phá mẹ thôi, nhớ nhé con. Anh thấy tôi nói như vậy thì lè lưỡi rồi chắp tay chào thua. Em đã nói vậy thì chưa đẻ anh đã thua rồi. Làm gì có đàn ông nào mang nặng đẻ đau và cho con bú được đâu. Nếu hoán đổi được thiên chức này thì anh cũng nguyện mang thai dùm em. Vậy mới có người mẹ anh hùng, chứ đâu có ông bố anh hùng nhỉ. Chúc mừng cô vợ dễ thương nhất của năm. Tiếng cười lại vang vọng khắp căn biệt thự của chúng tôi. Dạo này cu tít lại không thèm ngủ với bố mẹ mà vào ngủ với bà mới kinh. Chắc nghe bà dụ khị là để cho bố mẹ tình cảm, con mau có em bé. Tôi thấy mình thật may mắn vì gặp được anh yêu thương và lấy làm vợ. Một ông chồng mà trước đây tôi toàn gọi là chú. Nhiều người trước đây khi biết tuổi của anh đều bảo tôi đã đánh cược với số phận, rằng tuổi tác hai vợ chồng chênh lệch nhiều thế sẽ phát sinh những bất đồng, vì hai thế hệ khó có tiếng nói chung, nào là tình yêu chú cháu khó thành, vân vân và mây mây. Sau chính tình yêu và hạnh phúc của chúng tôi chính là câu trả lời chính xác nhất cho họ. Tôi dựa vào vai anh mỉm cười, phải công nhận chồng hơn tôi tận 17 tuổi, nhưng đi ra ngoài nói chẳng ai tin, họ chỉ đoán anh hơn tôi tầm chục tuổi là cùng. Bởi vì Hùng rất trẻ, anh trẻ hơn tuổi rất nhiều, khiến không ít cô gái vẫn say như điếu đổ. Một điệu nhạc du dương vừa ngân lên trong chiếc đĩa CD. Bài hát Tình Khúc Vàng được một nữ ca sĩ biểu diễn rất thành công. Cả căn phòng của chúng tôi ngập tràn trong không gian hồng tươi hạnh phúc. Anh ôm lấy tôi rồi phủ xuống môi tôi những nụ hôn dài, ngọt ngào không muốn dứt. Giờ phút này không gian như ngừng trôi, tất cả lắng đọng và yên ắng đến lạ thường. Chỉ còn nghe tiếng nhịp đập rộn rã của hai con tim cháy bỏng yêu đương. Một lúc sau anh mới buông tôi ra, đầu cúi xuống ghé tai tôi nói nhỏ. Anh yêu em nhiều lắm, thanh xuân của anh. Mắt tôi lim dim nhắm lại để cảm nhận được tình yêu đang lan tỏa đâu đây. Mùi hương nam tính ập vào mũi, vẫn là người đàn ông này. Mùi hương này khiến tôi ngất ngây chìm đắm trong mật ngọt yêu thương. Tôi cũng thì thầm đáp lại. Cảm ơn anh, nếu có thể chúng ta sẽ cùng nhau đi suốt kiếp. Em nguyện sẽ là cái đuôi của anh suốt đời. Người đàn ông đầu tiên, mối tình đầu tiên duy nhất và cũng là tình cuối không phai. Em vui và không hề hối tiếc khi đã dành cả thanh xuân này cho anh. Em yêu anh. Thật trùng hợp khi nói xong những lời này thì chiếc đĩa hát cũng đổi sang giai điệu khác. Bản nhạc thanh xuân dành cho anh nồng nàn và tha thiết vang lên. Trải qua bao biến cố bể sâu, cuối cùng con thuyền tình của chúng tôi cũng cập bến an toàn. Không biết từ bao giờ hai tay của tôi đã siết chặt tay anh. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, mỉm cười, hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.